Xin chào các bạn, đời người luôn xảy ra chuyện bất ngờ. Vào một buổi sớm mai, đi ngang qua một tiệm sách liền bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Con đường của quý nữ, nàng ngẩng đầu mà bước, cô nàng nào đó lệ rơi đầy mặt. Giáo trình nuôi dạy của quận chúa thật cao thâm a. Cuộc đời của mình, bước trên chính con đường của mình, cô nàng nào đó cắn răng, tự dưng trở thành một nữ nhân vật phụ trong truyện trọng sinh. Điều này cũng đâu phải lỗi của cô chứ, tình yêu không phải là tất cả. Cô chỉ xin một chữ, duyên, mà thôi, cô nàng nào đó ngẩng đầu 45 độ mắt sáng rỡ mà yêu thương. Biểu ca nào đó có thể cách xa ta một chút không? Không nhìn thấy nữ chính trọng sinh như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm ta đó sao? Nhìn đi, run run chỉ, cô ta bắt đầu mài răng rồi kìa. Đọc truyện cho bạn xin gửi tới các bạn tác phẩm, cuộc chiến thượng vị, tác giả, tâm nhủy, thể loại, ngôn tình, xuyên không, cùng đấu, cổ đại. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Và sau đây, xin mời các bạn nghe truyện. Chương 1, Tiết Tử, màn kỳ ngộ trong thư viện. Trời mùa hè nóng kinh dị, đặc biệt là thời tiết ở Nam Kinh, ngay cả nhựa đường bên ngoài cũng sắp bị nóng chảy đến nơi. Đi trên đường, dường như còn có thể nhìn thấy khoảng không khí bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt. Bốc lên những làn khí nóng rát vặn vẹo. Hôm nay, đáng lý ra Từ Mãn được nghỉ, nhưng đương lúc trốn trong phòng mở điều hòa mát mẻ, hưởng thụ giấc ngủ chưa hiếm có thì lại nhận được điện thoại từ lãnh đạo trực tiếp. Không còn cách nào, cô đành lưu luyến không rời mà thay quần áo, tắt điều hòa, cầm chìa khóa xe đạp ra khỏi nhà. Từ Mãn trước giờ là một người cực lười biếng, từ nhỏ đến lớn cô chỉ muốn được làm người bình thường. Phàm là việc gì đều theo số đông. Chưa bao giờ hiếu thắng giành giật với ai, cho nên từ một ngôi trường tiểu học bình thường, lên một trường cấp 2 bình thường, rồi lại học cấp 3 ở một ngôi trường bình thường, cuối cùng thi vào một trường đại học trung bình, cầm tấm văn bằng với thành tích trung bình, thực tập ở một công ty bình thường rồi đi làm đến bây giờ. Cũng bởi tính cách lười biếng lại ngại phiền phức này của cô, mà ở trong công ty mới bị người ta xem là giàu cù là mà sai bảo. Ai bảo cô việc lớn kham không nổi. Chỉ có thể làm việc nhỏ chứ. Cũng được cái cô có tính cách dễ chịu này. Tuy nói việc làm thì có nhiều chút, tiền lương cũng ít chút, nhưng cả công ty phần lớn đều quan hệ không tệ với cô. Rảnh rỗi cũng giúp đỡ một tay. Hơn nữa bản thân cô cũng làm theo kiểu được chăng hay chớ, nên cuộc sống nhìn qua cũng coi như không tệ. Chẳng qua có một điểm tiếc nuối duy nhất là cô đến nay đã 29 tuổi mà vẫn chưa tìm được một mảnh tình vắt vai. Ngay cả muốn tìm một người thích hợp cũng không có ai nguyện ý phối hợp. Từ Mãn leo lên xe đạp, theo vòng bánh xe lăn đều, đem thân ảnh dung nhập vào bóng cây ngô đồng râm mát. Cảm thụ được không khí mát mẻ hiếm có, một tia phiền muộn vừa rồi tựa hồ cũng bay theo gió. Tất cả vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Xe đạp rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi đây trước kia vốn bị những vật gia dụng từ những ngôi nhà gần đó đổ đầy ra chắn cả lối đi. Thậm chí còn có người ở trong này nuôi gà nuôi vịt. Khiến cho con hẻm ngổn ngang rối mù, về sau được mấy người giữ gìn trật tự đô thị và quản lý đường phố ghé qua. Mới được dọn dẹp sạch sẽ, làm cho người dân cũng yên tâm thông hành. Từ Mãn thường xuyên đi qua con đường nhỏ này. Trước kia lúc con đường này còn chưa được thông thoáng, mỗi lần đến công ty phải đi đường vòng. Hiện tại giảm được không ít thời gian. Từ Mãn nghiêng đầu, thả chậm lại tốc độ xe. Từ sau khi con hẻm nhỏ này được sửa lại thì có điểm vượt trội hơn trước kia. Chính là những căn nhà một tầng trước đây bị đóng cửa, nay được đổi thành những cửa hàng mặt tiền. Có không ít những người từ vùng khác đến đây thuê những cửa hàng tuy có hơi nhỏ nhưng tiện nghi này. Bọn họ bày bán một vài thực phẩm và đồ tạp hóa. Còn có tiệm sửa xe nữa. Từ Mãn nghĩ bụng lúc trở về có nên mua vài thứ nấu sẵn hay không. Buổi tối đỡ phải nấu cơm. Nhưng đang đạp xe, Từ Mãn cảm thấy có chút không đúng. Con hẻm này cũng không dài lắm. Bình thường chạy vài phút là hết đường rồi, cho dù cô có chạy chậm hơn nữa, cũng không mất hơn 10 phút là thấy được cuối đường rồi. Từ Mãn nghi hoặc nhìn hai bên đường, lại phát hiện một cửa hàng từng bán đồ trang sức nay đã đổi chủ. Ngay cả mặt tiền cửa hàng cũng được trang trí theo phong cách cổ kính. Không biết là bán thứ gì, Từ Mãn nhìn bảng hiệu, thấy thời gian cũng còn sớm, do dự mãi, cô cũng ngừng xe lại, xuống xe, khóa xe ở một bên. Nấn ná nhìn trước cửa hàng một lúc, rồi hà quyết tâm đi vào. Vừa bước một chân vào cửa hàng, một làn hơi lạnh từ sau lưng đánh úp tới, khiến cho Từ Mãn rùng mình. Cô vội quay đầu lại, phát hiện trời vẫn còn nắng gay gắt, tiếng ve sầu rả rích ầm ĩ khiến người phiền lòng. Lắc đầu, Từ Mãn thấy có lẽ mình quá mẫn cảm, rảo bước lên bậc thềm, liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Từ Mãn cảm giác như mình đã xuyên không. Không ngờ bên ngoài thoạt nhìn giống như một cửa hàng bán trang sức vật phẩm bỏ túi. Bên trong lại lớn như vậy, từng hàng giá sách bày đầy cả phòng. Mùi gỗ trầm hương mang đầy phong cách cổ xưa tràn ngập trong không khí. Thật giống như một thư viện sách của nhà giàu, cất giấu vô số quyển sách được in ấn với số lượng hạn chế. Vô cùng quý giá, không dám bước tới lật xem sách. Từ Mãn nhìn quanh, phát hiện chỉ có một quầy hàng ở cạnh cửa, nhưng trong quầy không có một ai. Trên mặt bàn đặt một chiếc kính lão thoạt nhìn đã rất cũ. Dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa thủy tinh, tròng kính lấp lóe lên ánh sáng ấm áp, cùng với ánh rọi của bóng cây đong đưa qua lại ngoài cửa sổ. Từ Mãn chậm rãi đi vào trong, ngạc nhiên phát hiện cuối hàng giá sách còn có một đoạn cầu thang thông lên tầng 2. Phân vân mãi, Từ Mãn cố lấy dũng khí, bước tới, cầu thang không cao lắm. Từ Mãn đi chưa được mấy bước đã đến tầng 2, vừa mới bước chân vào. Cô liền cảm giác đế giày dẫm phải thứ gì, hơi gai gai lên lòng bàn chân. Từ Mãn cúi đầu nhìn, cứ nhiên lại là một cái cổ vịt, còn có một khúc xương vịt bị gặm nhẵn không còn một chút thịt. Từ Mãn nghiêng người sang, nhìn theo hướng xương vịt bừa bãi. Một cô gái mặc đồ công sở, chân để trần, lúc này tay trái đang bưng một đĩa mì xào, tay phải cắn cổ vịt, ngồi vùi dưới chân giá sách, trên đùi đặt một quyển sách cũ đã ố vàng, đọc say mê. Thỉnh thoảng còn phun xương trong miệng ra, khúc xương chậm rãi lăn đến chân Từ Mãn. Xin lỗi, tôi thấy trên cửa viết đang mở cửa. Từ Mãn nghĩ đối phương là chủ tiệm, với tính cách ngại đắc tội với người khác, cô lập tức lúng túng, mở miệng giải thích, ai ngờ cô gái kia ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tùy tiện cười nói, không sao cả, lúc tôi vào cũng thấy trong tiệm không có người, nhưng mà nơi này thế mà có rất nhiều tiểu thuyết, lại còn rất thú vị à. Từ Mãn bị lời của cô ta làm cho nghẹn họng, cũng không tiện hỏi tiếp, lướt mắt nhìn đến ngón chân trắng nõn đang đong đưa qua lại của cô ta. Cười gượng một cái, liền đi tới, ước chừng đi lên trước hai kệ. Từ Mãn thuận tay cầm lấy một quyển sách, lật dở qua loa, nàng chỉ nhìn vài lần liền đặt xuống. Cuốn này nàng đã đọc rồi, hình như là một câu chuyện về một nữ nhân vật phụ. Vì cùng nữ chính tranh giành một phượng hoàng nam nào đó, mà cửa nát nhà tan. Không được chết yên lành, Từ Mãn đặt quyển sách lại chỗ cũ, theo thói quen lẩm nhẩm cười nói, cô gái ngây thơ này cũng là đồ ngốc, loại đàn ông kia có tặng cho mình cũng không thèm. Vừa dứt lời, lại là một cảm giác âm lãnh khi nãy ùa tới, Từ Mãn rụt cổ, không dám đứng yên tại chỗ, bèn hấp tấp đi ra. Đúng lúc này một quyển sách bìa đỏ hấp dẫn cô bước nhanh tới, vừa định cầm lấy, liền nghe thấy cô gái ở hàng sách phía sau cười nói. Này, sau lưng cô. Vừa rồi có một bé gái mặc đồ cổ trang đi theo. Cô không phát hiện sao? Tay Từ Mãn run lên, quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô quay đầu nhìn cô gái kia, thấy cô ta đã cúi đầu xuống không nói gì nữa. Đoán chừng có lẽ là người thích nói đùa. Cúi đầu nhìn bìa sách trong tay. Hai chữ, sống lại, thật to được in màu vàng kim. Trông rất đẹp đẽ hoa lệ. Từ Mãn cẩn thận lật ra mặt sau của sách, đọc dòng giới thiệu. Đại khái là chuyện kể về một cô gái vì gả cho người đàn ông mình thích, mà khiến cho mọi người, ngay cả bạn bè cũng xa lánh. Vị biểu ca yêu thương cô nhất, cũng vì cô mà không thể không cưới con gái của đại trưởng công chúa một quận chúa điêu ngoa tùy hứng lại không chiếm được tình cảm của vị biểu ca này. Cuối cùng bởi vì cuộc sống không hòa thuận, biểu ca vốn thân mang bệnh tim liền mất sớm, còn người đàn ông mà nữ chính yêu thương, cũng vì có tình yêu mới, mà giết chết người vợ Tào Khang là cô. Nhưng ai ngờ ông trời có mắt, sau khi chết, cô cư nhiên được sống lại, thế là đá văng cha nam, trấn hưng gia tộc, giúp biểu ca thoát khỏi quận chúa. Tuy nói đoạn giới thiệu cũng có chỗ hồi hộp lý thú, nhưng tham khảo từ những chuyện trọng sinh mà Từ Mãn từng đọc, cũng thấy không có gì mới lạ, giết chết cha nam cha nữ, cuối cùng sống hạnh phúc vui vẻ với biểu ca, ma xôi quỷ khiến thế nào. Từ Mãn lại mở quyển sách ra, cũng không biết vì sao. Lập tức đã bị câu chuyện trong trang sách hấp dẫn, những dòng văn kia tựa như con cá du nhập vào trong đầu cô. Trong đầu cô hiện lên một vài hình ảnh, những người trong đó trông rất sống động như thật, họ vui, họ buồn, họ đau, họ bi, hoàn toàn truyền đạt đến Từ Mãn. Cô cứ đứng mãi như vậy, không ngừng đọc quyển sách trên tay, đọc mãi đến đoạn kết, tiêu rồi, Từ Mãn giơ tay lên nhìn đồng hồ, ảo não kêu lên, cô mà đọc sách là đọc đến mê mệt, hoàn toàn quên bén luôn chuyện mình phải đi làm, lần này thật sự là chết chắc rồi, sếp chắc chắn sẽ giết mình mất, không biết bây giờ chạy đến còn kịp không, đương lúc vội vội vàng vàng, Từ Mãn vừa muốn đặt quyển sách xuống, chợt nghe đầu cầu thang có tiếng bước chân đi lên, dương mắt nhìn lại. Một cô gái mặc áo gió quần dài đơn giản, tóc dài cột cao, đeo mắt kính, im lặng đi lên, lúc nhìn thấy Từ Mãn cùng vị đang ngồi bệt trên sàn kia. Trong nháy mắt có chút mơ màng, lập tức gật gật đầu với Từ Mãn, cũng không nói gì, liền tự động đi đến một kệ sách trước Từ Mãn. Từ Mãn cầm sách, nhẹ nhàng thở hắt ra, cô còn tưởng là chủ tiệm đã trở lại chứ, nhưng nghĩ tới cô gái vừa rồi ăn mặc rất không hợp với thời tiết hiện tại. Hay là thân thể cô ta không được khỏe. Tiếng chuông di động trong túi sách rất nhanh đã ngăn lại dòng suy nghĩ miên man của Từ Mãn. Cô lấy điện thoại ra, là tin nhắn sếp gửi đến. Trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng đọc nội dung tin nhắn lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra công ty bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, sếp vì bận chút chuyện mà không tới. Nhưng khi biết được tin hỏa hoạn, ông sợ cô đã đến đó, bèn nhắn tin hỏi. May quá, may mà mình không đi. Bỗng nhiên có một loại cảm giác như vừa được sống lại vậy. Từ Mãn vỗ vỗ ngực, cũng không biết tình hình hỏa hoạn như thế nào rồi. Nếu mình thật sự đến đó, liệu có mạng trở về hay không mới là vấn đề. Vui sướng, cô cũng không vội vã đi nữa. Ngược lại tiếp tục cầm quyển sách kia lên, còn đặc biệt tìm một góc thoải mái. Ung dung ngồi xuống, đọc nốt đoạn kết, mãi đến khi đọc đến dòng chữ cuối cùng. Từ Mãn liền cảm thấy đầu óc mơ màng, cảm thấy rất rất buồn ngủ. Hận không thể lập tức ngủ ngay tại chỗ. Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Dường như hai người kia vẫn còn ở đằng đó. Sau đó, mí mắt díp lại, Từ Mãn mất đi ý thức. Không ai biết được, từ sau khi Từ Mãn ngủ yên. Trên thế giới này, cô gái tên Từ Mãn hoàn toàn biến mất. Ngay cả những quá khứ có cô. Thậm chí những dấu vết cô từng tồn tại. Cũng như cơn gió hè kia. Bay đi không còn sót lại chút gì. Chương 1, 2 Tôi là nữ phụ, quận chúa, đến giờ thìn rồi ạ, nên dậy thôi, thân thể nho nhỏ trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, hoa nở rơi đầy, khẽ cựa quẩy, ngay sau đó, tấm màn kim tằm sa được người vén lên từ bên ngoài. Cơn gió lạnh lạnh nhẹ nhẹ thổi vào, đứa bé gái vùi trong chăn kia, lim dim mở mắt ra, đôi mắt to nheo lại, hàng mi dài cong vuốt khẽ rung động, hoảng hốt một hồi mới chậm rãi ngồi dậy, đôi má bụ bẫm lộ ra sắc ửng hồng khỏe khoắn. Đôi môi hồng nhuận hơi cong mang theo ánh mọng nước tự nhiên. Cô bé thấy người từ ngoài màn tre đi tới, dường như nhỏ giọng thở dài, nhận mệnh mà bỏ ra từ trong chăn, bộ trung y tuyết trắng mặc trên người nhúm nhó thùng thình. Trông càng thêm tính trẻ con, quận chúa, mời thay quần áo ạ. Nha hoàn mặc váy quây ngực màu trắng với áo tay lửa màu lục nhạt. Ôm bé gái từ trên giường lên, đi vào sau tấm bình phong, thì thước đùa hoa, lưu loát thay trung y và trung khố cho bé. Một nha hoàn khác cũng ăn mặc tương tự, thì cầm đến một bộ y phục đỏ hồng, cẩn thận tỉ mỉ mặc vào cho đứa bé. Quận chúa, mời dùng nước ạ, thu bình phong lại, bé gái ngồi trên băng ghế dài. Nhìn nha hoàn khom người đứng ở một bên, tay bưng chiếc đĩa sơn mài, nhất thời không hiểu gì. Vươn tay qua, chát, bé gái chợt rụt tay lại, mang theo một cơn ủy khuất nhìn vị ma ma khoác áo nâu ngắn đứng bên cạnh. Mà ma ma kia ước chừng 30 tuổi. Tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, trên búi tóc tròn còn cắm một cây châm bạc, một đôi ngọc trai nhỏ chừng hạt gạo đong đưa trên lỗ tai. Nhẹ nhàng rung động, nô tỳ xin quận chúa thứ tội. Ma ma dùng tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, khom người cúi đầu, đi đến bên nha hoàn đang đỏ mặt, mới vừa rồi nàng bị dọa cho nhảy dựng. Không, không sao, ma ma cũng không hề cảm kích, ngược lại chỉ trích, quận chúa phải nói, thứ cho ngươi vô tội. Cô bé ngẩn người, yên lặng cúi đầu. Nặn ra một câu, thứ ngươi vô tội, ma ma lại khom người nói, ta quận chúa ân điền. Nhìn tân ma ma thối lui qua một bên, Từ Mãn cảm thấy nếu đây là trong truyện tranh, thể nào trên đầu cô đã hiện đầy hắc tuyến. Cô không biết bản thân mình sao lại biến thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết ban nãy quận chúa Từ Man. Lại càng không biết ở hiện đại, có phải mình đã ngủ rồi hay không. Cô chỉ biết là, lúc cô tỉnh lại thì đã trở thành cô gái xấu xa trong truyện rồi. Một nhân vật nữ phụ đối địch với nữ chính, Trong tương lai có thể sẽ bị bàn tay vàng của tác giả oanh kích đến ngay cả mẩu vụn cũng không còn. Bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn, để cho một nha hoàn mặc áo tay lửa màu lam nhạt cẩn thận dùng cành liễu mềm chấm muối. Rồi xúc rửa khoang miệng cho mình, lại dùng một chén nước không biết được bào chế từ hoa gì xúc miệng. Sau khi rửa sạch xong, mới đổi một nha hoàn khác cũng áo lam nhạt lau mặt lau tay cho mình. Mà trong cả quá trình này, Từ Mãn cũng chính là Từ Man, đều không cần động tay làm bất cứ việc gì. Nhìn bọn nha hoàn tới tới lui lui trước mắt, Từ Man lại thở dài. Cô cũng không biết một đứa bé 3 tuổi đầu như mình, cớ gì lại có nhiều việc phải làm như vậy, lại còn để cho nhiều người hầu hạ đến thế. Mỗi việc hầu hạ cô thay quần áo rửa mặt chải đầu, cũng đã cần 4 người. Đó là còn chưa tính đến hai đại nha hoàn hầu cô chơi, hầu ăn cơm, cùng với hai nhũ mẫu, một ma ma giáo dưỡng, quét dọn làm việc vặt linh tinh 4 người. Như vậy mỗi phòng ngủ thôi, ít nhất đã chứa hơn 10 người. Toàn bộ đều để chuyên môn hầu hạ cô. Đã ổn thỏa chưa ạ? Hôm nay trời lạnh, quận chúa nên phải mang lò sưởi tay theo đấy ạ. Cửa phòng ngủ được cẩn thận đẩy ra. Một đại nha hoàn áo tay lửa màu hồng cánh sen đi vào. Khẩu âm vùng phía nam mềm mại nghe có chút dồn dập. Từ Man không dám quay đầu, để một nha hoàn đang chải tóc cho nàng. Bé gái ở nơi này, đến 10 tuổi mới được vấn tóc, dưới 10 tuổi đều là bé gái. Bình thường đều chải búi tóc hai chòm hoặc hai chòm hình trăng rằm. Còn cái nhà nghèo thì phỏng chừng chỉ có một sợi dây buộc tóc màu hồng là được. Nhưng những đứa bé thân phận cao quý như Từ Man thì cần phải phối hợp với trang sức quý giá tinh xảo để biểu lộ rõ địa vị của nàng. Ta đến giờ rồi sao? Nhũ mẫu của Từ Man Niên Thị cầm áo choàng và lò sưởi tay từ phòng trong đi ra. Nhìn đồng hồ cát trên bàn, nhìn đại nha hoàn hỏi, cũng không sai biệt lắm ạ. Từ Man thấy mình giống như một người tàn tật, được người loay hoay búi tóc xong, lại bị nhũ mẫu đem một cái lò sưởi tay nhét vào trong lòng mình. Rồi phủ thêm áo choàng, mới để cho nhũ mẫu bế lên, cung tiễn quận chúa, Từ Man cũng không muốn bị đánh vào tay nữa. Tuy rằng tuyệt không đau, hơn nữa căn bản cũng không để lại vết tích gì, nhưng đối với bên trong nàng là một người trưởng thành 29 tuổi mà nói. Thật sự rất xấu hổ, đều tự sắp xếp đi. Dạ. Bên ngoài gió có hơi lớn, vừa mới qua Tết Nguyên Đán nên còn có thể nhìn thấy những ngọn đèn lồng đỏ treo trong sân chưa được thu lại. Hiện tại vừa qua khỏi giờ Dần, trời đã sáng rõ rồi, không ít nha hoàn mặc áo xám nâu hoặc lờ tay bận rộn tới tới lui lui. Trước đây Từ Man vẫn cho rằng nha hoàn ở những nhà giàu có, ngày thường đều sẽ được ăn mặc xinh đẹp như hoa đỏ liễu xanh, tranh đua khoe sắc, nhưng đến nơi này mới phát hiện, nha hoàn chính là nha hoàn. Nha hoàn không phải chủ tử, căn bản không có quyền lựa chọn quần áo. Nha hoàn đẳng cấp thấp, chỉ có thể mặc quần áo ngắn màu nâu xám. Có vài người ngay cả váy quây cũng không được mặc, mà nha hoàn tam đẳng trong phòng nàng thì mặc váy quây áo tay lửa màu lam nhạt. Nha hoàn nhị đẳng mặc váy quây áo tay lửa màu lục nhạt. Đại nha hoàn thiếp thân mới được mặc váy quây áo tay lửa màu hồng nhạt. Nhưng trong đó, váy quây thì không có ngoại lệ, ngoại trừ loại vải dệt bất đồng ra. Đều thống nhất là váy quây màu trắng. Sự thống nhất ăn mặc này, làm cho Từ Man mới đến đây, cũng chỉ nhận biết được chính mình có hai nhũ mẫu, một ma ma giáo dưỡng, còn cả thiếp thân đại nha hoàn bên người. Những người còn lại, tên cũng chưa nhớ được toàn bộ, huống chi phân biệt được đẳng cấp. Quần áo ngắn, loại quần áo mà nông dân hay mặc ý. Nói chung hạ nhân nào có thể diện mới được ăn diện thêm váy quây. Thỉnh an quận chúa, dọc đường đi. Nhìn những nha hoàn và phó phụ đẳng cấp thấp hơn quy củ hành lễ. Chưa bao giờ Từ Man nhận thức được sự xâm nghiêm phân biệt cấp bậc hơn lúc này. Đối mặt với loại giáo dục hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời này. Nàng cũng không tài nào lĩnh hội được, được nhũ mẫu bế vào hoa viên. Nhóm nô bộc đi tới đi lui đều hô thỉnh an. Những việc như tụ tập tán dóc trong một vài tiểu thuyết. Đều cực kỳ ít, bọn họ đều bận rộn với công việc của mình. Ngày thường ngay cả nói chuyện cũng rất hiếm. Cho nên cả hoa viên im ắng tựa như có thể nghe thấy tiếng lá rơi vậy. Đi vào chính viện, Từ Man không cần thông báo. Hai ma ma đứng canh hai bên cửa nhìn thấy Từ Man. Bèn khom người hành lễ. Không có một chút mảy may nào là dám ngẩng đầu. Từ Man không khỏi thầm than. Không hổ là phủ đại trưởng công chúa. Quy củ thật sự là đứng hàng nhất nhì. Thỉnh an quận chúa, trong sân đình, một lão ma ma đang đứng. Nhìn rất quen mặt. Từ Man biết đây là quản sự ma ma bên người mẫu thân Trần ma ma. Trước nay rất được mẫu thân coi trọng, nghe nói lúc trước bà ta được đích thân ngoại tổ mẫu tuyển chọn cho mẫu thân. Chủ mẫu nương nương đã dậy chưa ạ? Nhũ mẫu ôm Từ Man đi đầu, đến trước Trần Mama hỏi. Những Mama nha hoàn đi theo phía sau thì tiến lên thỉnh an Trần Mama. Sau khi khom người đáp lễ, Trần Mama cười nói. Đã dậy được một lúc rồi, vừa rồi có hỏi quận chúa nữa đó. Nhũ mẫu gật gật đầu, bế Từ Man đi lên bậc thang. Hai nha hoàn đứng trước cửa chính phòng. Sau khi thỉnh an vạn phúc, liền vén tấm màn thật dày lên, để cho nhũ mẫu ôm Từ Man đi vào. Cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt, Từ Man không khỏi oán thầm cuộc sống xa xỉ đặc quyền của giai cấp. Nơi này ngay cả nhà bình dân có khả năng cũng không dám đốt lửa than. Mà chỗ này của nàng và mẫu thân nàng, lại gần như cả ngày đốt loại ngân than phát ra mùi hương. Trong phòng vì thế mà ấm áp tựa như mùa xuân. Đợi đến khi tiến vào nội thất, Từ Man từ trên người nhũ mẫu tụt xuống dưới, có chút chập chững đi đến trước mặt đại trưởng công chúa. Bạn cánh tay béo béo nghiêng nghiêng hành lễ vạn phúc một cái. Cũng dùng khẩu âm miền Nam mềm mại nói. Thỉnh an a nương, đại trưởng công chúa ngồi ở một bên ghế người hồ. Mặc một thân áo khoác dài bằng vấn vân nam xa hoa thêu hoa mẫu đơn màu vàng. Thấy con gái, ánh mắt liền nhu hòa. Nhưng vẫn chờ đợi nữ nhi thỉnh an xong. Mới vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng. A Man hôm nay dậy sớm nhỉ, đói bụng chưa? Nhìn đong đầy trong mắt đại trưởng công chúa đều là vẻ từ ái. Cùng với gương mặt gần như giống mẹ mình ở thời hiện đại. Từ Man biểu hiện rất thật lòng. Một chút gánh nặng tâm lý khi gọi mẹ cũng không có. Huống chi nơi này tất cả mọi người đều nói khẩu âm Nam Kinh cực chuẩn. Mặc dù so với ngôn ngữ Nam Kinh đời sau có chút khác biệt về câu cú và phương ngôn. Nhưng nàng mới 3 tuổi. Muốn dung nhập vào, đó chỉ là việc dễ dàng. Ngẫm lại nàng cũng thật may mắn. May mà không xuyên đến một nơi phải dùng ngôn ngữ na ná Việt ngữ. Bằng không ngay cả đối thoại cũng khó khăn. Nói không chừng còn phải giả vờ câm điếc để học lại từ đầu. A Man không đói bụng. A nương, mấy ca ca đâu a? Từ Man rúc vào trong lòng đại trưởng công chúa. Vô sỉ làm nũng. Trên thế giới này, ngoài mẫu thân cùng mẹ ở kiếp trước của nàng có bộ dạng giống nhau ra. Còn có phụ thân của nàng cũng vẫn là diện mạo giống kiếp trước. Nhưng ngoại lệ duy nhất. Là kiếp trước nàng nguyên là con gái một, còn kiếp này nàng có thêm hai ca ca sinh đôi. Đại trưởng công chúa nhìn đứa con gái bé bỏng trong lòng. Vuốt tóc con, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta đa con bảo bọn chúng mỗi ngày đứng tấn luyện võ. Lát nữa đến giờ thì sẽ trở lại. Đối với thế giới này, bởi vì đã đọc qua trước, Từ Man cũng có chút hiểu biết sơ bộ. Nghe nói, sau nhà Đông Ngô là triều đại nhà Ngụy Tấn, lịch sử nguyên bản lại đột nhiên vặn vẹo. Triều Tấn bị một hậu duệ nào đó của tôn quyền lật đổ. Một lần nữa thành lập nên Đông Ngô. Rồi sau đó trải qua vài năm chiến loạn. Đông Ngô trở thành Ngô quốc. Con cháu của tôn thị cũng lại một lần nữa trở thành người nắm quyền của một vùng đất. Tuy nhiên Từ Man đối với đoạn lịch sử này rất hoài nghi. Bởi vì sau khi Ngô Thái Tổ một lần nữa thành lập Ngô quốc. Ngô quốc phát triển quả thực nhảy vọt về mọi phương diện. Điều này không thể không làm cho nàng đoán rằng. Vị thái tổ kia liệu có phải hay không cũng là một người xuyên không? Tuy nhiên, hiện thời tất cả suy đoán đều không thể được chứng thật. Hiện tại ngồi trên ngôi vị hoàng đế, là cữu cữu của nàng, mà mẫu thân của nàng đại trưởng công chúa, chính là chị ruột duy nhất còn lại của cữu cữu. Bọn họ đều do chính thất hoàng hậu của tiên hoàng sinh ra. Cho nên địa vị của mẫu thân so với những công chúa hoàng thất bình thường cao hơn không ít. Bằng không ở trong truyện. Từ Man sao có thể ngang nhiên mà khi dễ những công chúa thứ xuất trong hoàng cung không được cữu cữu sủng ái chứ? A Man muốn ăn gì nào? Đại trưởng công chúa ôm con gái. Dỗ dành hỏi, Từ Man nghĩ nghĩ, nàng thật sự không biết trong phủ đại trưởng công chúa có món gì ngon. Cho nên cũng chỉ ngoẹo đầu nói, canh miến tiết vịt ạ. Đại trưởng công chúa sững người, nhẹ trọt trọt cái mũi của nàng, cười nói, sao con cứ thích mấy món ăn vặt của dân gian vậy chứ? Từ Man âm thầm vỗ ngực, quả nhiên nàng đoán đúng rồi. Nếu Thái Tổ không phải là người xuyên không, thì không có đạo lý tên một món ăn vặt nổi tiếng của Nam Kinh lại xuất hiện ở nơi này. Đại trưởng công chúa nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của con gái. Vẫn như trước mà đồng ý, ngẩng đầu gọi Trần Mama tới. Ngoại trừ món canh miến tiết vịt ra, còn gọi thêm mấy lồng bánh bao canh súp, một đĩa bánh rán hành, cùng với một chén mì gà xé sợi. Còn có một tô mì sợi cá sông khói. Cuối cùng còn thêm hai chén cháo bích ngạnh cùng với vài món rau dưa thập cẩm. con mắt Từ Man đảo quanh, biết những món mì này nhất định là kêu cho ca ca. Chương 2, cha mẹ và huynh trưởng. Nhân lúc phụ thân cùng các ca ca còn chưa trở về, đại trưởng công chúa gọi nhũ mẫu của Từ Man tới hỏi chuyện. Từ điểm tâm ăn trong ngày thường đến số lần đi tiểu đêm của Từ Man, hết thảy đều hỏi qua một lượt, rõ ràng hôm qua mới hỏi rồi. Từ Man vùi trong lòng mẫu thân, bĩu bĩu môi, tuy rằng đều là chút việc vặt, nhưng Từ Man lại cảm thấy trong lòng cảm động, bởi vì lúc Từ Man vẫn còn là Từ Mãn, mẹ vẫn thường chăm sóc nàng từ việc nhỏ đến lớn, cho dù nàng đã gần 30 tuổi, cho dù về sau nàng chuyển ra ngoài, bà đều mỗi ngày gọi điện thoại đến hỏi han, cảm thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Từ Man lén cúi đầu, che đi nước mắt nơi khóe mắt, quận chúa còn nhỏ, có một số việc, các ngươi không thể tùy theo con bé được. Câu sau, đại trưởng công chúa rõ ràng là nói với mama giáo dưỡng của Từ Man. Từ Man thu hồi nước mắt, bĩu môi, thật đúng là không tùy theo chính mình được. Lúc vừa đến nơi này, bởi vì nói sai, làm sai, đã nhận bao nhiêu roi. Nàng thật sự rất tò mò, với tính tình mama giáo dưỡng như thế, Từ Man trong sách làm sao có thể dưỡng thành loại tính nết vô pháp vô thiên. Muốn làm gì thì làm sau này được. Đại trưởng công chúa còn đang hỏi han, mảnh cửa đã được vén lên từ bên ngoài, một thân ảnh cao ngất lại nho nhã xuất hiện trong phòng. Tất cả nha hoàn ma ma từ lớn đến nhỏ trong phòng đều lui qua một bên, khom người cúi đầu thỉnh an. Không đợi Từ Man tiến lên thỉnh an, đã nghe từ sau lưng phụ thân truyền đến giọng của hai đứa bé không ngừng líu díu to nhỏ. Từ Man mỉm cười, tụt từ trên người đại trưởng công chúa xuống. Phụ thân, thỉnh an phụ thân, siêu siêu vẹo vẹo thỉnh an. Còn chưa bày xong tư thế, đã bị phụ thân trước mặt một phen ôm lên. Lập tức một mảng râu ria lún phún cứ như vậy mà tiếp xúc thân mật với hai má Từ Man. Từ Man cười hì hì, quay qua quay lại trốn. Hai tay đẩy mặt phụ thân ra, như được trở về thời thơ bé của kiếp trước. Khi đó cha còn trẻ tuổi niên tráng, cũng giống như phụ thân bây giờ vậy. Yêu thương ôm mình vào trong ngực, dùng đám râu ria vừa mới nhú lên lún phún kia xoa hai má gò má non mềm của nàng. Còn thích đặt nàng lên vai, giữ chặt hai tay nàng, chạy tới chạy lui, làm cho mama sợ tới mức thuyết giáo một hồi lâu. A Man, A Man muội xuống đây. Muội muội, muội muội, huynh nói cho muội biết, hôm nay bọn huynh đứng tấn, đứng được lâu lắm nhé. Nhìn hai đứa trẻ mặt mày đỏ bừng, chạy qua chạy lại bên chân phụ thân, tâm tình Từ Man có chút phức tạp. Nếu nói cha mẹ của nơi này cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc, thì hai ông anh này lại rõ ràng cho nàng cảm giác nơi này không phải hiện đại, mà nàng cũng không còn là Từ Mãn nữa. Bọn họ và nàng chính là người xa lạ. Được rồi, được rồi, Xuân Nha, người đi lau rửa cho hai tiểu lang đi, cẩn thận kẻo dính gió. Đại trưởng công chúa đứng lên, rất tự nhiên kéo hai đứa con trai qua, lấy khăn tay ra cẩn thận lau cho con. Từ Văn Bân bên cạnh cũng thả con gái xuống. Trong phòng ngoại trừ giữ lại vài nha hoàn ma ma hầu hạ ra, còn lại đều được đại trưởng công cho lui xuống. Từ Man vụng trộm quan sát những nha hoàn xinh xắn này, phát hiện từ lúc Từ Văn Bân tiến vào, căn bản không ai dám ngẩng đầu, càng miễn bàn đến chuyện liếc con mắt đưa con ngươi như trong tiểu thuyết nói. Cũng không biết là đại trưởng công chúa quản giáo nghiêm khắc, hay là dưới thể chế của thời phong kiến này, mà đám hạ nhân bọn họ căn bản không có lá gan đó. Đợi các ca ca nghỉ ngơi dưỡng sức xong, bên ngoài, mama dẫn theo đám nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên. Thời đại này, đã đổi từ một ngày ăn hai bữa, thành một ngày ba bữa. Thậm chí buổi chiều hoặc là buổi tối cũng sẽ xem tùy tình huống mà thêm bữa. Chờ mọi người rửa tay xong, đại trưởng công chúa cùng Từ Văn Bân ngồi xuống. Từ Man nháy mắt vài cái với hai ca ca, bèn dành trước một bước ngồi cạnh mẫu thân, sau đó nhoẻn miệng cười một cái lộ cả răng nhỏ, quay đầu cười nói, quắc quắc nhanh lên, hôm nay có món mì nha, không được gọi huynh là quắc quắc. Hai đứa bé trai chăm miệng một lời, Từ Man liếc mắt xem thường, dù sao tiếng Nam Kinh, quắc quắc cũng gần giống như ca ca, không biết sao bọn họ có thể nghe ra điểm khác nhau nhỉ. Bởi vì không có ma ma giáo dưỡng ở đây, đại trưởng công chúa nhìn dáng vẻ bất nhã của con gái, cũng chỉ cười cười cho qua, lập tức bảo bọn nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên cho bọn nhỏ. Quả nhiên, trước mặt hai anh em sinh đôi đặt hai chén mì, Từ Man nhìn các ca ca cực kỳ đói bụng ăn như hổ đói. Tự mình cũng cầm muỗng lên từng chút húp nước canh miến tiết vịt. hương vị thơm ngon này, bỗng chốc làm cho nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Gan vịt tươi mới, tiết vịt trơn mềm, ruột vịt dai giòn, đậu hủ tròn đầy chiên vàng óng, cùng với sợi miến làm từ khoai lang dài nhỏ trong suốt. Điểm xuyết thêm rau thơm xanh biếc, Từ Man thật muốn hô to một tiếng. A, sao không có sa tế a? Chỉ tiếc, nàng cũng biết, nàng còn nhỏ tuổi, mẫu thân sẽ không cho nàng ăn đồ chua cay, cho nên đành phải tiếc nuối nhìn lom lom chai sứ nhỏ giữa bàn. Trông chai, sa tế, mà lòng sầu, đại trưởng công chúa không nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của con gái. Ngược lại đau lòng hai đứa con trai sáng sớm đã phải ra ngoài đứng tấn, không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho con, hy vọng bọn chúng có thể ăn nhiều một chút, đừng gắp đồ ăn cho chúng. Bọn chúng đã lớn như vậy rồi, còn không tự ăn được sao? Từ Văn Bân cau mày nhìn hai đứa con trai vùi đầu mày miết ăn. Không vui nói, không chút nào cảm thấy mình luôn tay gắp đồ ăn cho con gái có gì là không đúng. Từ Man hưởng thụ phục vụ của cha già, ngon lành ăn chén canh miến tiết vịt của nàng, hạnh phúc đến híp cả mắt, hơn nữa mẫu thân còn múc bánh bao xúc tách vỏ ra, để cho nguội bớt rồi từng muỗng đút nàng ăn. Cuộc sống như thế này, quả thực hạnh phúc đến lâng lâng. Hôm nay là 11 tháng giêng, còn có vài ngày nữa đã 15 tháng giêng rồi, sợ là phải về nhà cũ một chuyến. Húp một ngụm cháo bích ngạnh, Từ Văn Bân có chút cẩn thận nhìn đại trưởng công chúa, sợ nàng lộ ra một tia không vui, bởi vì từng đọc qua chuyện, cho nên Từ Man biết nguyên nhân trong đó. Mẫu thân mình là đại trưởng công chúa, nhưng trước khi gả cho phụ thân, đã từng gả cho đương kim tả tướng quân Hoàng Hách Trùng. Nghe nói bởi vì lúc ấy cha của Hoàng Hách Trùng là đại đô đốc, tay nắm binh quyền Ngô Quốc, nhưng lại lập lờ ở việc lập chữ. Mặc dù tiểu cữu cữu là con trai trưởng chính thống, nhưng tiếc là hoàng hậu mất sớm, tiên đế lại yêu thích con trai của sủng phi, cho nên trên triều đình cũng liền tương đối trở nên vi diệu. Mãi đến khi đại trưởng công chúa gả cho Hoàng Hách Trùng, lúc đó đại đô đốc mới rõ ràng đứng về phe tiểu cữu, mới bình ổn được cục diện nguy cơ lúc bấy giờ. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, vừa gả cho Hoàng Hách Trùng, đại trưởng công chúa rất nhanh đã phát hiện ra chồng mình bất trung. Hắn cư nhiên tại lúc trước khi cưới đại trưởng công chúa đã vụng trộm nạp biểu muội của mình làm thiếp, hai người họ tình đầu ý hợp. Thậm chí trước khi cưới đại trưởng công chúa vào cửa, thiếp đã mang thai, mà nhà họ Hoàng bởi vì ỷ vào binh quyền trong tay đại đô đốc nên không thèm để ý đến việc này. Vì thế đại trưởng công chúa hoàn toàn cạn lòng với Hoàng Hách Trùng. Chờ đến khi tiểu cữu lên ngôi vị hoàng đế, vài năm sau đại đô đốc bệnh chết, đại trưởng công chúa dứt khoát rời khỏi nhà họ Hoàng, gả cho phụ thân của mình Từ Văn Bân. Cho nên, tổ mẫu không thích mẫu thân, mà mẹ chồng của Từ gia đại cô cô cũng chính là đường muội của tổ phụ nhà họ Hoàng. Có tầng quan hệ này, Từ gia đại cô cô cũng không thích mẫu thân. Cũng may ngày thường cả nhà Từ Man đều ở tại phủ công chúa, chỉ đến ngày lễ ngày Tết mới phải chạm mặt một chút, vì thế mà mẫu thân rất không thích trở lại nhà cũ. Từ Man vừa ăn đến phồng mang trợn má, vừa nheo mắt lại, nữ chính trong truyện trọng sinh kia chính là cô nương của nhà họ Hoàng. Cũng chính là con gái của vị biểu muội hoàng gia kia. Phu quân tự quyết định đi, đây vốn là lệ thường mà. Đại trưởng công chúa thần sắc thản nhiên nói, Từ Văn Bân mở miệng, lại không tiện nói gì thêm. Hai đứa bé trai thấy thế, đều tăng nhanh tốc độ ăn, sau đẩy bát nói, chúng con ăn xong rồi. Đại trưởng công chúa sai người lau miệng cho chúng, lại hỏi đã ăn no thật chưa, mới cho bọn chúng rửa sạch tay, đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bọn chúng lại quay đầu thè lưỡi với Từ Man một cái. Từ Man cũng lười để ý, bên ngoài lạnh như vậy, cũng chỉ có hai tiểu tử kia là chịu được, còn thích chạy loạn, chờ mọi người đã ăn xong, lại cho đám nha hoàn dọn chén bát. Từ Văn Bân liền nói một tiếng với đại trưởng công chúa, rồi xoay người đi ra ngoài, hướng về phía thư phòng. Đại trưởng công chúa thì mang theo Từ Man đến buồng trong xử lý công việc trong phủ. Từ Man buồn chán vô vị chơi với cửu liên hoàn trong tay, buồn ngủ nghe mẫu thân ở nơi đó hỏi han dạy bảo, sau đó là giao bài tử rồi nhận bài tử, không một khắc rảnh rỗi. Nàng nhìn lén gương mặt vừa quen thuộc lại trẻ rất nhiều của mẫu thân, nàng không muốn thừa nhận, nhưng nỗi bi thương dày đặc nơi đáy lòng kia không cách nào phát tiết ra. Nàng không dám nghĩ kiếp trước mình đã mất tích hay đã chết rồi. Lại càng không dám nghĩ, sau khi cha mẹ biết mình không còn, sẽ đau khổ như thế nào. A Man, Sao vậy con, không thoải mái sao? Bàn tay ấm áp, động tác không có gì khác với kiếp trước. Từ Man tựa đầu vùi sâu vào lòng mẫu thân. Dầu dĩ nói, à nương, con buồn ngủ. Tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Vòng ôm tràn đầy khánh hương cơ hồ làm cho nàng quên mất đi sự tàn nhẫn của xa cách. Khác biệt thời gian không gian. Con heo lười nhỏ, không phải vừa mới ngủ dậy sao? Nói như thế, nhưng đại trưởng công chúa vẫn đặt con gái qua một bên giường. Cầm một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên. Nhóm ma ma nương tử đang báo cáo việc xung quanh cũng tự động hạ bớt âm tham. Giảm bớt động tác. Từ Man dựa đầu vào gối. Vốn muốn chui vào chăn hồi tưởng lại kiếp trước của mình. Ai ngờ thân thể trẻ con rất nhanh đã thấy buồn ngủ. Vì thế, Từ Man còn chưa yêu thương được bao lâu. Đã chân chính ngủ thiếp đi. Đợi khi Từ Man tỉnh dậy một lần nữa. Trong phòng các nha hoàn ma ma đã đi hết. Chỉ có mẫu thân ngồi bên kỳ trà. Đang chăm chú viết gì đó. Chăm chú đến mức Từ Man ngồi dậy cũng chưa phát giác. Từ Man yên lặng nhìn mẫu thân. Nhìn động tác theo thói quen khi lật sách của bà. Nhìn góc độ câu ngón út khi giương tay của bà. Mẹ vẫn là mẹ, cha vẫn là cha. Bọn họ chỉ thay đổi thời không. Nàng chỉ có thêm hai ông anh sinh đôi thôi. Không biết vì sao, Từ Man lại chắc chắn như vậy. À, muội muội dậy rồi. Muội muội, muội xem cành cây này giống trường kiếm không? Từ Man nhìn hai tiểu tử nghịch ngợm đi từ ngoài vào. Cao ngạo hất cằm lên. Khinh thường nói, hừ, không thèm để ý tới các huynh. Nhìn tay các huynh bẩn chưa? Buồn nôn muốn chết, hai anh em sinh đôi đầu tiên là sửng sốt, lập tức ném nhánh cây, mặt cười xấu xa vươn bàn tay đen thui tới, còn hú lên quái dị, nhằm về phía Từ Man. Từ Man sợ hãi kêu lên, dùng chăn che lại, ba đứa cười lăn lộn thành một đoàn. Đại trưởng công chúa ngồi bên kỳ trà, ôn nhu cười nhìn, Từ Man từ trong chăn len lén nhìn mẫu thân, như thế này, là tốt rồi. Chương 3, chuyện xưa của nhà tổ phụ. Bởi vì còn cách vài ngày nữa là đến 15 tháng riêng. Hơn nữa lễ mừng năm mới năm nay, Từ Văn Bân và đại trưởng công chúa không trở về nhà chồng. Cho nên Tết Nguyên Tiêu năm nay có vẻ phá lệ quan trọng hơn. Mặc dù đại trưởng công chúa không thích trở về, nhưng vì ngại thân phận con dâu, nàng cũng sốc lên tinh thần, tranh thủ xử lý hết mọi việc, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Đối với việc quay về nhà tổ phụ, thái độ của Từ Man nhất trí cùng hai ca ca. Hai ca ca tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc thông minh, đối với cảm xúc phản đối của người nào đó, bọn chúng lại rất nhạy cảm, tất nhiên không muốn đi dùng mặt nóng dán vào mông lạnh người khác. Mà Từ Man vì đã xem qua nguyên tác, biết được tổ mẫu mình chẳng những không thích thân phận cao quý của mẫu thân, mà còn đối với phụ thân mình cực kỳ lãnh đạm. Nghe nói lúc tổ mẫu còn trẻ, gả cho tổ phụ một thời gian không thấy mang thai, chịu đủ mọi trì chiết khó dễ của thái tổ mẫu. Ngay lúc tổ mẫu sức cùng lực kiệt, đại bá đi tới thế gian này, tất nhiên là được sủng ái đủ điều, mà phụ thân nàng lại được mang thai lúc tổ mẫu vừa sinh đại bá xong. Còn chưa điều dưỡng tốt, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, lúc sinh nở thiếu chút nữa mất mạng thì không nói, sau khi sinh phụ thân xong thì không còn khả năng mang thai được nữa. Phải biết rằng ở xã hội này, nhiều con nhiều phúc đó là thiết luật, mặc dù tổ mẫu đã có hai người con trai. Nhưng bà vẫn hy vọng có thể sinh được nhiều con hơn. Cho nên, phụ thân vừa ra đời đã bị tổ mẫu ghét bỏ. Hơn nữa bên cạnh tổ phụ nào là đám thiếp thất loạn xạ ngầu. Cùng tổ mẫu và thái tổ mẫu đấu đá ngầm nhẳng xị cả lên. Phòng trừng tổ mẫu đã từng hận không sinh ra phụ thân cũng nên. Nói tóm lại, Từ Man tổng kết, cả nhà mình hoàn toàn không được Từ gia chào đón. Chỉ sợ ngày thường có việc mới đến cửa, còn lại cũng chỉ gặp một lần vào ngày lễ ngày Tết. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, tổ mẫu cũng vui vẻ làm thế. Cho nên, trường hợp này cũng chỉ lướt qua cho có lệ, gặp vài người không thích mình, mà mình cũng không thích người ta. Từ Man hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ, cứ theo ngày thường cùng nô đùa với các ca ca, thuận tiện học tập một ít lễ nghi phép tắc, nếu không tại sao nói con cái hoàng gia dễ trưởng thành sớm chứ. Chỉ mượn quận chúa Từ Man này mà nói, rõ ràng vừa mới 3 tuổi, nhưng đứng ngồi nói chuyện. Đều bị ma ma giáo dưỡng kè kè bên cạnh để mắt đến. Hơi chút trái giới hạn thôi là xử phạt liền. Từ Man không biết những người xuyên không khác thì thế nào. Ít nhất đối với nàng mà nói. Muốn ở chỗ này tuyên dương gì mà người người bình đẳng. Gì mà chủ tớ một nhà. Vậy đoán chừng lập tức sẽ bị ma ma giáo dưỡng túm đến chỗ mẫu thân. Xui xẻo một chút thì ngay cả từ đường cũng phải quỳ không chừng. Làm quận chúa, nàng từ lúc ban đầu tỉnh tỉnh mê mê, xem như một trò chơi. Đến bây giờ đã cẩn thận đối mặt, cố gắng dung nhập, cha mẹ vẫn là cha mẹ của kiếp trước thì không nói. Mà nói toàn bộ hoàn cảnh dưới thể chế này cũng khiến nàng không thể không chấp nhận. Lấy một điểm nhỏ nhặt nhất là lúc rời giường đi, quý tộc quy định là nhất quyết để người khác hầu hạ, cho dù có thứ nào đó ngay tại trong tay, hay dù bên chân mình chính là giày đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể động, bằng không, người đã làm trái với quy củ của thể chế này, người chính là không phù hợp với thân phận của ngươi. Nơi này, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, nha hoàn đã được xác định là người hầu, ma ma giáo dưỡng được xác định là người khuyên dạy, mà định vị của nàng chính là người cao quý, là chủ tử, là quận chúa cao cao tại thượng, đại biểu cho thế gia, đại diện cho hoàng gia. Từ Man đồng thời phát hiện, những đứa bé ở nơi này cũng không quá nhàn rỗi. Các ca ca bởi vì tuổi mụ đã 6 tuổi rồi, cho nên bắt đầu đi theo phụ thân tập viết luyện võ. Vì tổ tông Từ gia ở thời kỳ Ngô Đại Đế từng là võ tướng, cho nên bất luận sau này Từ gia làm thế nào trở thành văn thần, nhưng chuyện luyện võ lại chưa từng dám quên. Đừng thấy Từ Văn Bân dáng vẻ 10 phần thư sinh, nhưng nếu là người bình thường, thật đúng là không có cách nào thoát khỏi tay hắn. Tương tự, mặc dù Từ Man là bé gái còn nhỏ tuổi, nhưng nghe nói quận chúa đến 5 tuổi sẽ xỏ lỗ tai dưỡng ra, thậm chí 7 tuổi sẽ ở nhà mời nữ giáo tập đến dạy cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá, quản lý nhà cửa, cách ăn mặc trang điểm, học nhận biết châu báu danh tửu. Ngay cả việc giao tiếp, bố trí yến tiệc cũng không thể thiếu. Đây quả thật là giáo dục thành quý cô rồi. Hun đúc từ trong ra ngoài. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao những cô gái hoàng gia so với những tiểu thư khuê các bình thường đều nhiều hơn một phần ung dung. Hoàn cảnh tạo nên con người, làm sao đều giống nhau được. Nhưng may mắn là Từ Man mới có 3 tuổi. Ngoại trừ phải học lễ nghi ra, nàng còn được thành thơi một đoạn thời gian nữa. Đại trưởng công chúa cũng không bắt ép con, nên nàng có thể đi theo các ca ca đùa nghịch, lớn tiếng cười, lớn tiếng giỡn. Quận chúa, ngài làm thế quá mất tự nhiên rồi. Từ Man mờ mịt ngẩng đầu, nhìn tân ma ma bên cạnh, rất là khó hiểu, ở trên TV không phải làm như vậy sao? Đi đường phải bước thẳng, thân phải mềm mại như cành dương liễu. Mặc dù hiện giờ vóc người nàng còn chưa đạt được tiêu chuẩn đó, nhưng nàng thật sự không bước đi nhanh giống hiện đại mà. Nhìn bộ dáng ngây thơ của quận chúa, tân ma ma bèn đi tới, tự mình cúi người chỉnh bước chân cho Từ Man, đại khái bày ra một khoảng cách hợp lý, mới nói, khép nếp ngại ngùng như vậy nào giống cô nương hoàng gia được. Cô nương là quận chúa chứ không phải là khuê tú ở địa phương. Thân mình phải thẳng, hơi thở phải đều đặn, bước đi không cần lắc lư, cho dù quận chúa còn nhỏ, nhưng tinh khí thần là không được quên. Từ Man đánh giá khoảng cách giữa hai chân, có chút cứng ngắc đi tới. Còn thường xuyên nhìn xuống chân, càng đi càng hoảng, thiếu chút nữa tay trái đi chung với chân trái, tay phải chung với chân phải loạn cả lên. Tân ma ma thấy thế không chút mảy may lộ vẻ khó chịu, vẫn nghiêm mặt nhìn nàng đi tới cửa, sau đó nhìn đồng hồ cát nói, quận chúa, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tập nữa. Từ Man thở phào ra một hơi, theo thói quen tính quạt quạt tay, lại lúc dư quang nhìn thấy tân ma ma, lập tức bỏ xuống, thành thành thật thật ra dáng. Đi đến ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng tân ma ma mơ hồ nhếch lên, sau đó khom người thi lễ với Từ Man, đến khi Từ Man gật đầu ra hiệu, bà mới xoay người đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng tân ma ma mất hút ở ngoài cửa. Nhất thời Từ Man liền dựa cả người ra ghế dựa, thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác như chân tay không còn là của mình nữa vậy. Quận chúa cũng thật là, tân ma ma còn chưa đi xa đâu, Hồng Thược từ phòng trong đi ra. Bưng cho Từ Man chén trà, lấy tay thử thử độ ấm, mới đưa cho Từ Man. Từ Man từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, sau khoát tay, ra vẻ ông cụ non nói. Cứ tiếp tục như vậy, da ta đều muốn long mất một lớp rồi. Phụt, Hồng Thược chắp tay đứng ở một bên, bị điều bộ của Từ Man chọc cười nói. Nữ tử khuê các nhà ai mà không phải đều như vậy. Chỉ mỗi quận chúa là nhân tiểu quỷ đại thôi. Từ Man mỉm cười, thực không muốn nói, nàng thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Thân xác nhỏ, linh hồn lớn, hơn nữa, nếu nàng thật sự chỉ là một đứa bé 3 tuổi thì còn may. Tất cả vẫn còn là tờ giấy trắng, tân ma ma dạy cũng học nhanh hơn, nhưng ngặt nỗi là nàng không phải, lại còn từng ở hiện đại gần 30 năm, Tất cả hành vi chuẩn tắc đã thành thói quen. Hiện tại tất cả đều lặp lại. Cho dù nàng có cố gắng hơn nữa, bản năng vẫn đi trước lý trí nàng một bước. Nếu có thể học nhanh mới gọi là lạ đó. Thầm phỉ nhổ, nghĩ tương lai mình chắc chắn đừng mơ trở thành thần đồng. Càng đừng nói gì mà làm tài nữ kinh tài kinh tuyệt gì đó. Cũng không biết người ta xuyên không làm cách nào. Bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy hai bóng dáng nhỏ lén lén lút lút sau thân cây. Từ Man hắc hắc cười gian từ trên ghế nhảy xuống, thoăn thoắt nhảy ra cửa, xông tới cái bóng sau thân cây. Chỉ chốc lát sau, trong sân truyền đến tiếng vui đùa la hét ầm ĩ. Hồng Thược buồn cười đỡ chán. Xem ra tân ma ma còn phải cố gắng nhiều đây. Kỳ thật, chơi cùng hai tên nhóc cũng không có gì vui. Bọn chúng cũng bị giáo dưỡng trói buộc từ nhỏ. Trừ bỏ bắt sâu, cầm cành cây tập viết này nọ, tìm vài tiểu nha hoàn đùa dai ra. Những việc giống như trèo cây trốn ra ngoài linh tinh, căn bản không làm được. Nhưng Từ Man đã chán muốn chết rồi. Nơi này không có máy tính, không có tivi, không có bất cứ một thiết bị hiện đại nào. Càng không thể ra ngoài dạo chơi. Cho nên nàng chỉ có thể đi theo các ca ca mà nô đùa. Chơi mấy trò tiểu binh bắt cướp linh tinh. Có điều, thật lòng mà nói. Tuy đối với hai ca ca tự dưng từ trên trời rớt xuống này Từ Man có xúc động muốn chửi thề. Nhưng nàng thật sự không thể không thừa nhận. Gen của phụ thân thật tốt. Có đôi khi nàng ngồi trước gương đồng cũng rất buồn bực. Diện mạo của cha mẹ vẫn như kiếp trước. Nhưng cớ gì diện mạo của nàng lại khác xa kiếp trước. Hay là giống như kiếp trước mẹ nói mình tập trung toàn bộ khuyết điểm của cha mẹ. Là thật ư, Từ Man đứng trong rừng cây trụi lùi, nhìn hai ca ca sinh đôi ở phía trước hô hô nhánh cây. Xem làn da dù phơi nắng thế nào cũng không đen, xem đôi mắt to tròn trong veo, lại thêm kia mái tóc đen lòa xòa trên trán. Hai tên nhóc này còn chưa lớn lên, Từ Man có thể dự đoán tương lai, có bao nhiêu nữ tử sẽ lâm vào ái mộ rồi. Mắt của Từ Man giống với hai ca ca, đều di truyền từ đôi mắt hai mí vừa đen vừa to của cha. Lông mi lại vừa cong vừa dài, dày giống như bàn chải. Kiếp trước Từ Man cũng rất hâm mộ con mắt như vậy. Chỉ tiếc kiếp trước nàng di truyền đôi mắt ti hí của bác. Mí mắt còn thủng, trước đây bởi vì thị lực không tốt nên đeo kính. Về sau trông lại hơi lồi lên. Gương mặt bởi vì di truyền từ tổ mẫu, cho nên mặc dù không mập, cũng trương ra như cái bánh lớn vậy. So với gương mặt trái xoan di truyền từ mẫu thân kiếp này. Quả thực là một trời một vực, càng đừng nói tới hai lúm đồng tiền không biết di truyền từ ai. Chỉ cần cười rộ lên là mê chết người. Bất quá, cho dù mắt giống nhau, nhưng diện mạo Từ Man cùng các ca ca cũng không giống nhau lắm. Các ca ca có mũi giống cha, cao thẳng mà tròn đầy. Còn Từ Man lại giống mẫu thân, nhỏ nhắn xinh xắn, chóp mũi hơi nhọn, miệng thì nghe nói cực kỳ giống với cữu cữu làm hoàng đế. Hơi nhỏ lại mềm mại, môi trên còn hơi nhếch lên, so với đôi môi mỏng của các ca ca hoàn toàn khác hẳn. Này, muội muội, muội đoán xem, chúng ta ai là đại ca, ai là nhị ca? Hai đứa bé trai đằng trước ném nhánh cây, người đầy bụi bẩn chạy tới, sóng vai đứng trước mặt Từ Man, đắc ý hỏi. Từ Man kiềm chế xúc động muốn ói mửa của mình, không cần nghĩ ngợi chỉ một trong hai người nói, đây là đại ca Hải Sinh, người còn lại là nhị ca Hải Thiên. Hai đứa bé trai nhất thời kinh ngạc nhìn muội muội, đồng thanh thốt lên, sao muội đoán được? Từ Man cũng lười trả lời, xoay người quay về phòng ăn điểm tâm. Tuy nói hai ca ca này trông giống nhau như đúc, nhưng trên vành tai đại ca có một nốt ruồi son lớn. Chỉ cần nhìn kỹ là chắc chắn có thể nhìn ra, cũng chỉ có hai tên tiểu quỷ nghịch ngợm này, là mỗi ngày lấy đó ra đố tới đố lui làm thú vị. Thực nghĩ mình là anh em sinh đôi ác ma của Oran High School Host Club à? Nhìn muội muội rời đi không thèm quay đầu lại, hai đứa bé trai lập tức đuổi theo, dùng răng la ầm lên, không được, muội muội chắc chắn là ăn may thôi, lại một lần nữa, lại một lần thôi. Từ Man vẫn mắt hướng về trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm bố thí, chỉ nhìn lá rơi rụng bay bay trong không trung, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp của buổi ban trưa. Lặng lẽ ngáp một cái, đợi lát nữa ăn chưa xong, vẫn nên ngủ một giấc thôi. Chương 4, công chúa Hòa Húc, quận chúa, đúng rồi, tư thế này không sai. Tân ma ma đỡ thân mình nhỏ nhắn của Từ Man, vừa lòng gật gật đầu. Từ Man âm thầm thở phào nhẹ nhõm, động tác hành lễ vạn phúc này, nếu nàng còn làm không tốt nữa, chân cũng muốn phát run đến nơi rồi. Ngày mai chính là 15 tháng giêng, dù đại trưởng công chúa có không vui đi nữa,

Đại trưởng công chúa làm bộ che mũi, cười to nói, công chúa Hòa Húc hất đầu lên cao, liếc mắt tì tì một cái, thấy công chúa Hòa Húc không nói gì, đại trưởng công chúa lại nghĩ tới hôn sự của nàng ta. Không khỏi dè dặt hỏi, muội cũng đã trưởng thành rồi, sao còn chưa thấy tin tức gì? Công chúa Hòa Húc nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, liếc mắt nhìn Từ Man, thấy con bé ngây ngốc ngồi chỗ đó cúi đầu đong đưa đồ chơi. Liền thấp giọng nói, tì tì cũng biết tính muội rồi đó, ai còn dám lấy muội chứ? Nói bậy, đại trưởng công chúa lập tức không tán thành nói, chúng ta là công chúa Ngô Quốc, ai dám chướng mắt chúng ta? Công chúa Hòa Húc cười tự giễu nói, nếu chỉ mỗi tính tình không tốt thì thôi đi, chuyện muội nuôi trai lơ, ai mà chẳng biết. Đại trưởng công chúa nhìn vào mắt nàng, thở dài, vỗ vỗ mờ u bàn tay muội muội nói, muội thật sự thích Liêu Đan Dương kia sao? Muội không chỉ có mỗi hắn, rõ ràng là nói dối. Từ Man nhìn vẻ mặt nhị nương sáng lấp lánh, âm thầm bĩu môi, nếu muội thích hắn thì gả cho hắn đi, bảo a đệ thoát tịch cho hắn. Đại trưởng công chúa như nhìn thấu nói, nhưng ngoài dự liệu, nụ cười của công chúa Hòa Húc dần tắt ngúm, lắc đầu nói, không cần, hát hí khúc quan trọng hơn muội nhiều. Lỗ tai Từ Man lập tức dựng thẳng lên, thì ra người tình của nhị nương là một con hát, khó trách muốn thoát tịch muội đó, làm gì phải mang khẩu khí như vậy. Đại trưởng công chúa chỉ nói một câu như vậy, bèn không nói nữa. Công chúa Hòa Húc lại kéo tay tì tì qua, cười hì hì nói, Hòa Húc sao được may mắn như tì tì chớ, tỷ phu đối với tì tì thật tốt. Cái này thì đến phiên mặt đại trưởng công chúa đỏ dần. Đậu hủ lao, nghe mùi đậu hủ mà Xuân Nha đang để cho nguội, Từ Man quả thật không tiếp tục chơi cửu liên hoàn được nữa rồi. Chương 5, lần đầu đến Từ phủ, Từ Man ngồi trong xe ngựa, oán hận cắn khăn tay. Không phải chỉ trở về nhà cũ thôi sao? Làm gì đến mức trời chưa sáng bảnh mắt đã phải rời giường? Loay hoay bận rộn, làm gì mà huy động lực lượng lớn như vậy? Còn không để nàng được ngủ yên ổn một giấc, đến giờ đầu óc còn đang mơ mơ màng màng. Nhưng Từ Man nghiêng đầu nhìn mẫu thân, lại âm thầm thở dài. Cho dù ở mặt ngoài thoạt nhìn không để bụng, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút bất an. Cũng không phải là mẫu thân chờ đợi cái gì từ người nhà họ Từ, mà dù sao bọn họ vẫn là người thân của phụ thân. A Man, buồn ngủ sao? Từ Man thấy mẫu thân quay người lại, vươn tay về phía mình. Nàng cũng thực tự nhiên vươn tay ra, chui vào lòng mẫu thân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong khuỷu tay mẫu thân. Mùi hương quen thuộc kia, bất luận đi đến thời không nào, đều không thay đổi. Hai đứa con cũng nhanh chợp mắt một chút đi, còn phải một lúc nữa mới tới nơi. Đại trưởng công chúa lại nhìn cặp sinh đôi chen chúc bên cửa sổ, tò mò ló đầu ra bên ngoài nhìn. Dạ, ngoài miệng vâng dạ, nhưng thân mình hai tiểu hài tử lại không hề nhúc nhích, vẫn chụm đầu lại một chỗ nhỏ giọng thầm thì. Từ Man ngáp một cái, dựa vào thân thể mềm mại của mẫu thân, cảm thụ xe ngựa chạy lắc lư, bất chi bất giác mí mắt bắt đầu rũ xuống. Nàng cũng không thèm quan tâm đến hai số tiểu tử kia, không bằng nhân lúc này mà đánh một giấc, ai biết đến Từ phủ sẽ là tình huống gì. Từ Man mơ mơ màng màng, lúc xe ngựa dừng lại, cũng tỉnh lại một lần, nhưng nhìn các ca ca đều được ôm trong lòng nhũ mẫu, ngủ ngon lành, chính mình cũng lười biếng tựa vào lòng Niên ma ma, tiếp tục ngoẹo đầu qua, ngủ đến quên cả trời đất. Đợi đến khi Từ Man nhập nhèm tỉnh dậy, chờ mình mới phát hiện chính mình đang nằm trên giường, giường lớn nhưng có hơi cũ, khung giường khắc hoa ngọc lan nở rộ, tấm chăn đắp trên người cũng không phải mới, là chăn bông gấm màu xanh ngọc, mặt trên thêu hoa văn, ngũ phúc nạp tài, nhìn sao cũng giống như là đồ dùng của nam tử. Dụi dụi mắt, Từ Man từ trên giường bò dậy, vừa định chìa tay kéo chiếc áo khoác đỏ thẫm của mình, lại nhớ tới gương mặt nghiêm túc của ma ma giáo dưỡng, không khỏi rút tay về, khẽ ho một tiếng. Quả nhiên, Hồng Thừa cùng Niên ma ma từ bên ngoài đi vào, thấy Từ Man đang ngồi ở trên giường, còn là dáng vẻ nhập nhèm đáng yêu, không nhịn được cười nói, quận chúa ngủ thật say. Mắt thấy đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, các ca ca đâu, vươn tay phối hợp mặc áo vào. Từ Man sực nhớ tới ca ca của mình, liền mở miệng hỏi. Niên ma ma vừa lấy đôi giày thêu mang vào chân cho Từ Man, vừa cầm quần bông qua, vừa nói, hai vị tiểu lang đã chạy đi chơi rồi ạ, tam lang của Từ gia vừa mới đến. Từ Man mặc quần vào, ngồi ở cạnh giường, đầu đảo một vòng mới nhớ được người Niên ma ma nói chính là tiểu thúc thứ xuất của mình. Bởi vì mẫu thân là đại trưởng công chúa, những người còn lại, bao gồm cả phụ thân trong đó, đều xem như là người hầu của mẫu thân, cho nên người của phủ trưởng công chúa ngoài miệng sẽ không cho rằng người Từ gia là họ hàng thân thích. Chỉ biết dựa theo đối ngoại mà xưng hô, tổ mẫu có hỏi ta không? Từ Man mang giày bước trên mặt đất cọ cọ vài cái. Thấy mang vào chắc rồi mới nhận lấy chén trà xúc miệng Từ Hồng Thược. Niên ma ma dọn chăn đệm, bị Từ Man hỏi, trên mặt có chút không được tự nhiên. Từ Man vừa nhìn liền biết tại sao, thân phận của mình như thế. Mặc dù không đến mức phải kêu tổ mẫu hành lễ với mình. Nhưng nói thế nào tốt xấu cũng phải hỏi thăm con cháu một tiếng. Không ngờ lại lãnh đạm đến mức này. Ta nương đâu, làm biếng quan tâm đến mấy người lạ đó. Từ Man buông chén trà hỏi. Niên ma ma dọn chăn đệm xong. Đi đến sửa sang lại góc áo cho Từ Man. Thuận miệng nói, đang cùng Từ gia đại phu nhân uống trà ở phía trước ạ. Quận chúa từ lần trước bị cảm xong, trưởng thành lên rất nhiều. Cũng đã biết quan tâm người khác. Màn cửa vừa được nhấc lên. Từ bên ngoài đi vào một cô nương, Từ Man biết nàng ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không khỏi có chút sừng sốt, tự mình kiểm điểm lại. Hồng Quế, nếu ngươi còn không biết giữ mồm giữ miệng nữa, cẩn thận ta nói cho chủ mẫu nương nương. Hồng Thược vẫn luôn ổn trọng, rất coi trọng quy củ, vừa nghe lời này liền không vui. Hồng Quế cầm hộp đựng thức ăn, le lưỡi, lại không dám nói lời nào, đi đến cạnh Từ Man, thi lễ rồi nói. Nghĩ chắc quận chúa đã đói bụng rồi, bữa sáng cũng chưa dùng, vẫn nên dùng chút điểm tâm lót dạ đi ạ. Mở hộp đựng thức ăn, Hồng Quế vừa muốn dọn thức ăn ra, lại bị Từ Man cản lại. Nàng dương đôi mắt to ngây thơ, bĩu môi nói, người đi gọi các ca ca đi, chúng ta cùng ăn. Hồng Quế khó xử nhìn Hồng Thược, Hồng Thược tiếp nhận hộp đựng cơm gật gật đầu. Hồng Quế liền đi ra ngoài, Từ Man theo Hồng Thược từ buồng trong đi ra, ngồi ở phòng ngoài. Tùy tiện quét mắt đánh giá xung quanh, dần dần xác định dự đoán trong lòng. Nơi này quả nhiên không phải nơi Từ gia dùng tiếp khách. Ngược lại rất giống phòng của phụ thân lúc chưa thành thân với mẫu thân. Cũng không biết tổ mẫu mình nghĩ gì, mặc dù nàng còn nhỏ. Nhưng dù sao mang theo nhiều nha hoàn ma ma như vậy. Sao có thể nghênh ngang ở trong tiền viện như vậy được chứ? Muội muội, muội đã dậy chưa? Muội muội, huynh đói bụng, màn được hất lên. Từ ngoài lùi vào vài cái bóng đen, đi đầu không cần nhìn cũng biết là ca ca của mình. Sau đó màn lại được vén lên, là mấy nhũ mẫu, đại nha hoàn bên người cùng đi vào. Tiểu tổ tông của tôi ơi, đúng lúc Niên Mama thu dọn xong rồi đi ra, nhắc thấy bộ dáng của cặp sinh đôi, sợ tới mức vỗ đùi một cái, vội kêu đại nha hoàn múc nước, tìm xiêm y, may mà đại trưởng công chúa cũng biết con trai mình nghịch ngợm cỡ nào, nên cũng chuẩn bị vài bộ quần áo. Từ Man chờ các ca ca đi vào, mới phát hiện đi theo bên cạnh ca ca còn có một bé trai vẻ mặt cười hiền hòa. So với các ca ca nhìn có hơi lớn hơn một chút. Có điều lại hơi gầy yếu, áo mặc vải dệt cũng không bằng các ca ca. Quận chúa muội muội vậy mà không nhớ huynh sao? Đứa bé kia đi tới, như khuôn như dạng mà chắp tay thi lễ với Từ Man. Ngữ khí lộ vẻ thân thiết, Từ Man nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Hồng Thược bên cạnh. Nhưng đứa nhỏ kia cũng không cần phiền người khác, tự mình nói, huynh là đích tử của Từ gia Tam Lang, là nhị đường ca của quận chúa muội muội. Từ Man nghĩ ngợi, hình như thực sự có một người như thế. Lão đại và lão nhị nhà họ Từ đều do tổ mẫu sinh ra. Duy nhất một thứ tử bởi vì không được tổ mẫu ưa thích, mà đã sớm dọn ra ngoài ở, cũng chính là tiểu thúc thúc mà nhũ mẫu vừa nhắc tới. Mà bởi vì tiểu thúc và tiểu thẩm trước đó mãi không có con. Cho nên năm đó tổ mẫu nhúng tay vào chuyện trong nhà của tiểu thúc. Về sau liền có một thứ nữ con gái đầu tiên của tiểu thúc ra đời. Chỉ là không nhớ rõ do cô nha hoàn được tổ mẫu đưa tới sinh ra. Hay là do nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thẩm sinh ra. Dù sao chuyện này cũng đã qua hơn một năm. Đích tử của tiểu thúc mới sinh ra. Nhị đường ca, thanh âm mềm mại, mang theo vẻ non nớt dễ thương đặc hữu của hài đồng. Từ Man không chút nào keo kiệt lộ ra đôi má lúm đồng tiền của mình. Ngọt ngào chào hỏi, ta, Từ Hải Phong sờ sờ túi tiền, có chút xấu hổ, nhưng thấy đường muội đáng yêu như vậy. Cắn răng một cái từ trên tay lột xuống một chiếc vòng đeo tay được sâu thành chuỗi từ mặc ngọc châu. Đoạn nhét vào tay Từ Man, nhìn ánh mắt có chút luyến tiếc của Từ Hải Phong. Từ Man cũng biết đây là vật yêu thích trong lòng người ta. Vội đẩy trở về nói, như vậy không được đâu, ta nương muội nói. Không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, Từ Hải Phong bị dáng vẻ bà cụ non của nàng chọc cười. Tâm tình luyến tiếc vừa rồi dường như tiêu tán đi một chút. Lại đem vòng đeo tay kia nhét lại vào tay Từ Man. Nói, đây không phải là tùy tiện cho. Đây là lễ gặp mặt Đường ca tặng muội. Bị hắn khăng khăng nhét như vậy, Từ Man cũng không còn cách nào. Bèn nhận lấy vật nọ, mặc dù có hơi lớn, nhưng vẫn đeo vào tay mình. Thực hiển nhiên, nhị Đường ca thấy vậy thật cao hứng. Vì thế, trong lòng nàng không khỏi thầm nhủ, đợi lát nữa gặp mẫu thân. Phải kêu mẫu thân giúp mình trả một phần trọng lễ mới được. Miễn cho tiểu thẩm trong lòng không thoải mái. Các ngươi sao không tự ăn trước đi. Cặp sinh đôi từ trong phòng vọt ra. Lao thẳng tới đĩa điểm tâm. Bộ dạng ăn như hổ đói vồ mồi. Khiến Từ Man thấy mà mất mặt. Eo ôi, muội còn phần này. Từ Man ra hiệu cho Hồng Thược bế mình từ trên ghế xuống. Đi đến cạnh Từ Hải Phong. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai ca ca. Cặp sinh đôi quay đầu nhìn em gái mình cương nhiên mới đây còn chung phe với mình. Chẳng bao lâu đã đứng chung chỗ với Đường ca mới quen. Ghen tuông trong đáy lòng rốt cuộc không che giấu được. Bỏ điểm tâm xuống bèn đi tới. Muốn ngăn Từ Man và Từ Hải Phong ra. Đem muội muội kẹp giữa hai người bọn chúng. Từ Man bị bọn họ chen vào chịu không được. Thân thể nhỏ bé rút lui khỏi hai người họ. Một phen kéo Từ Hải Phong còn đang buồn cười ở một bên qua. Ngoảnh đầu về phía các ca ca. Khinh thường nói, các huynh thật hẹp hòi, lại còn khi dễ người thành thật nữa. Bị muội muội nhìn như vậy, cặp sinh đôi cũng thấy hành vi của mình có chút ngây thơ đáng xấu hổ. Liền buông thõng hai tay, đầu cúi gằm, lúc này Hồng Quế cùng nha hoàn Trân Châu của Hải Sinh từ bên ngoài đi vào. Đoán là sợ đám trẻ đông, điểm tâm không đủ ăn, vì thế đối mặt với mỹ thực trước mặt, tất cả ân oán đều là mây bay. Bọn chúng ngồi lên bàn, được nha hoàn hầu hạ. Ăn uống ngon lành, thỉnh thoảng còn nói đôi câu, cười vài tiếng, không khí trầm thấp vừa rồi như chưa từng xuất hiện, cắn miếng bánh hoa mai. Từ Man vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nơi này là nhà của Từ gia đại bá. Tuy nói con trai lớn của Từ gia đại bá đã gần 10 tuổi, sẽ không cùng chơi với đám trẻ đầu cụ cải bọn họ. Nhưng đại bá còn có một thứ tử năm nay 7 tuổi. Vừa vặn chỉ nhỏ hơn Từ Hải Phong vài tháng. Hoàn toàn có thể chơi cùng với bọn họ. Lại nói, dù thế nào đại tỷ tỷ nhà đại bá cùng nhị tỷ tỷ nhà tiểu thúc cũng có thể lộ diện mà. Thế nhưng chỉ có đích tử nhà tiểu thúc là cùng chơi với bọn họ. Xem ra tình huống ở Từ gia còn rối rắm hơn so với nàng nghĩ. Đám trẻ đang ăn uống. Bên ngoài một ma ma đi vào. Vị ma ma này Từ Man đã gặp qua. Là một ma ma thân cận bên người mẫu thân. Ngoài Trần ma ma ra. Thì vị Trương ma ma này cũng có mặt mũi, niên ma ma cùng ba ma ma bên người ba vị ca ca đều đi ra. Sau khi hành lễ hàn huyên xong, mới biết được là một lát nữa lão phu nhân Từ gia sẽ cho người đến gọi. Đoán chừng là muốn đi gặp mặt, đợi kêu người dọn bàn ăn xong. Vài nhũ mẫu mang theo một nhóm đại nha hoàn, vây quanh ba đứa bé. Người thì bế người thì dắt, đi đến nội viện, Từ Man cẩn thận quan sát, quả nhiên nhị Đường ca khác với bọn họ. Nàng và hai ca ca, mỗi người hai nhũ mẫu, hai đại nha hoàn, mặc dù lần này đến Từ phủ, chỉ mang theo một nhũ mẫu, nhưng mỗi người họ cũng có ba người hầu hạ, còn bên người nhị Đường ca, cũng chỉ có hai người, một nhũ mẫu, một nha hoàn, hơn nữa trông cũng không quy củ danh giá như người hầu bên cạnh họ. Chương 6, nữ quyến Từ phủ, được niên ma ma ôm vào trong ngực, vừa bước vào cổng lớn chính phòng. Từ Man được thả xuống dưới, niên ma ma nắm tay nàng dắt vào phòng, các ca ca cũng chỉ trừ lại một vị nhũ mẫu đi cùng. Đám nha hoàn ma ma còn lại dừng trước cửa phòng, Từ Man được niên ma ma nắm tay, đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, nhìn trong phòng tuy nói là tráng lệ, nhưng rõ ràng số lượng ngọc khí cùng đồ sơn mài ít hơn so với phòng mẫu thân. Hơn nữa những vật dụng bằng gỗ, làm từ cây tử đàn cũng không nhiều, phần lớn là gỗ lim. Còn có một vài loại gỗ Từ Man không nhận ra được. Bởi vì phủ trưởng công chúa không có loại gia cụ từ chất liệu gỗ như vậy. Chao ôi, đây là hai vị tiểu lang và quận chúa nhà đại trưởng công chúa sao? Từ Man còn chưa đứng vững. Chợt nghe phía trước có người nhiệt tình khách sáo nói. Từ Man lén nhìn lướt qua. Ngay trên vị trí chủ tòa có một vị phu nhân đang ngồi trên chiếc trường kỳ lớn nhìn chừng 40 tuổi. Ngồi bên tay trái bà là mẫu thân mình. Người vừa mới lên tiếng lại ngồi bên tay phải vị phu nhân kia. Tuổi thoạt nhìn lớn hơn mẫu thân, ăn mặc hoa lệ, một thân áo khoác bằng gấm tứ xuyên thêu chỉ vàng. Mặt trên thêu những con chim cát tường đủ màu sắc, viền áo khoác còn dùng bảo thạch đính lên,

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Từ gia cùng phủ đại trưởng công chúa sẽ trở mặt. Như vậy sau này nếu quả thực xảy ra chuyện gì, sẽ không ai giúp được họ. Hơn nữa ý định muốn đi cùng lộ tuyến với nữ chính của nàng, phỏng chừng cũng không có khả năng thực hiện được. Như vậy, nàng phải lấy gì để ngăn cản thế công, đồng thời lấy lòng của Hoàng Thu Oánh đây? Bỗng nhiên trên lỗ tai thấy ấm áp, Từ Man nghiêng đầu qua, nhìn thấy là mẫu thân đang sờ đầu mình, mà Từ Ni đã sớm buông tay nàng ra, đi đến trước mặt tổ mẫu, nhìn Từ Ni liên tục nhõng nhẽo cười trước mặt tổ mẫu. Từ Man thở dài, quả thật nàng đi con đường như vậy không được a. Việc này so với việc ôm tảng đá to vào trong lòng chờ sưởi ấm, còn khó khăn hơn. A Man, buổi tối trên đường về nhà, chúng ta đi ngắm đèn lồng, được không? Cảm giác được mẫu thân ôm vào trong ngực, Từ Man ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào gật gật đầu nói, được ạ. Chương 7, con dâu khó làm. Bữa trưa ăn chung cũng không có gì mới, bởi vì bọn nhỏ không lớn lắm, cho nên cũng không cần tuân theo quy củ. 7 tuổi không được ngồi ăn chung, đám trẻ con được phân ra ngồi một bàn, ai nấy đều có nhũ mẫu chăm sóc, lớn thì tự mình ăn, nhỏ như Từ Man thì được Niên Ma Ma hầu hạ, thỉnh thoảng sẽ giúp gắp chút thức ăn. Con cháu của thế gia ở thời đại này hiển nhiên hoàn toàn bất đồng với kiếp trước. Lấy Từ Man mà nói, tuy chỉ mới 3 tuổi, nhưng không những phải học tự mình ăn cơm, còn phải học một ít lễ nghi cơ bản, mặc dù chưa học chữ. Nhưng mẫu thân đã ngầm huấn luyện nhãn lực của nàng rồi. Càng đừng nói đến hai ông anh song sinh đã sắp 6 tuổi của nàng. Phụ thân đã sớm dậy vỡ lòng. Chỉ còn chờ qua năm mới liền tiến cung nhập học cùng con cháu hoàng gia. Cho nên, đây cũng là điều Từ Man không thể lý giải vì sao trong sách. Chính nàng lại biến thành một quận chúa ngang ngược. Về phần nữ chính sau khi sống lại còn có thể nói là do nữ chính cố ý dẫn dắt đưa lối. Nhưng còn trước lúc nữ chính sống lại thì sao? Với sự giáo dục của mẫu thân, cho dù nàng không trở thành thục nữ quý cô gì đó, nhưng cũng có thể thành một tiểu thư khuê các biết tiến lui chứ. Miệng nhai từng chút một, lén nhìn mẫu thân bàn bên cũng không có gì náo nhiệt. Mọi người đều theo thói quen, ăn không nói, lạnh tanh gắp đồ ăn. Mẫu thân lại động đũa vài cái liền đặt xuống, chỉ chậm rãi húp canh. Từ Man thầm than, lễ Tết thế này còn không bằng như mọi ngày ở nhà. Ít nhất mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Chứ không giống như hiện tại, người nào người nấy đều cảm thấy một ngạt khó chịu. Từ Man lại ăn vài miếng, thật sự không có khẩu vị, đồ ăn của Từ phụ quá đầy dầu mỡ, lại không thích bỏ ớt, so với đồ ăn bà nội làm kiếp trước, chỉ là thứ cặn bã, thậm chí còn ăn không ngon bằng món khoai tây sợi xào ớt xanh kiếp trước mẹ làm nữa. Lại vừa dương mắt phát hiện các ca ca cũng đang ăn canh. Bọn họ thấy Từ Man lén nhìn lại đây. Liền tinh nghịch nháy mắt vài cái với nàng, Từ Man không tiếng động lộ ra đôi má lúm đáng yêu của mình. Sau lại đem ánh mắt rời đến trên người Từ Ni còn đang chúi đầu ăn cơm. Cũng không biết nàng ta sao có thể ăn ngon lành như thế. Nhiều dầu mỡ như vậy, nàng ta không sợ béo phì sao? Lay lắt hết một hồi, chén canh gà đầy dầu mỡ béo ngấy kia cũng uống no bụng rồi. Tổ mẫu rốt cục cũng buông đôi đũa trong tay, đám người đại trưởng công chúa tất nhiên cũng buông đũa theo. Từ Man thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng nghĩ bụng chắc chắn một thời gian dài sau này không muốn ăn canh gà nữa. Các ngươi đi nghỉ trưa một chút đi, một lát nữa lão gia chắc cũng sẽ cho gọi các ngươi và mấy đứa nhỏ đến gặp mặt. Mấy lão già chân yếu mắt mờ như chúng ta đều đi ngủ sớm. Hôm nay náo nhiệt cũng không chịu nổi rồi, buổi chiều nhân lúc trời chưa tối, các ngươi liền sớm trở về đi, đợi cơm thừa rượu cặn trên bàn ăn được dọn đi xong. Từ gia lão phu nhân lại lên tiếng, nhưng Từ Man nghe ra, kỳ thật, các ngươi, trong lời bà nói bất quá là chỉ nhà bọn họ và nhà tiểu thúc. Bởi vì Từ gia đại bá ở đây, mà Từ gia đại cô lập tức phải đi trở về nhà chồng. Đại trưởng công chúa gia chiều không thèm để bụng, đứng dậy hơi cúi người một cái, đoạn dẫn đám anh em Từ Man ra khỏi chính phòng, mà đại bá mẫu Lý thì cũng đúng lúc dẫn Từ Ni đi ra. Chỉ còn Từ gia đại cô lưu lại tâm sự riêng với tổ mẫu. Ai, nếu không tại sao nói, người hoàng gia đúng là tôn quý chứ, nhìn bọn chúng còn nhỏ tuổi thế kia, mà dáng người này, bộ dáng này, chậc chậc, đại trưởng công chúa vừa sai người đưa cặp song sinh đang nô đùa ầm ĩ về tiền viện trước. Liền nghe được tiếng của Lý thị từ sau lưng truyền đến. Từ Man được mẫu thân dắt tay, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Nói thật, nàng thật sự không thể hiểu, vì sao đại bá mẫu phải thường xuyên nhằm vào mẫu thân và người nhà mình. Rõ ràng bọn họ cũng không ở trong phủ, càng đừng nói là ngày thường có mâu thuẫn chuyện gì. Mà nếu nói đại bá mẫu là vì nhà họ Hoàng mà không thích mẫu thân thì lại càng không thể. Nàng còn nhớ rõ ở trong cốt truyện nói, đại bá mẫu là người duy nhất trong phủ không thích Hoàng Thu Oánh. Thậm chí còn cho rằng nhà họ Hoàng là nhà đã xa cơ thất thế. Về sau lúc nhà họ Hoàng ngã đổ, ngay cả thứ nữ nhà mình cũng không làm cho phép kết giao với họ. Nào có, đứa bé nhà đại tẩu trông mới khiến cho người ta yêu thương đó. Đại trưởng công chúa khẽ mỉm cười, quay đầu đáp lại một câu, sau đó như có như không quét mắt nhìn về phía cửa chính phòng. Từ Man theo tầm mắt nhìn qua, một nữ tử áo váy màu lục nhạt đang đứng nơi đó. Đang cùng nam tử đi cùng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười. Sau đó còn mang theo chút chờ đợi ngóng qua đây. Từ Man liếc mắt cực nhanh nhìn đại bá mẫu. Quả nhiên, mặt bà ta đen thui. Khăn nắm trong tay tức thì bị xoắn thành một đoàn. Mà Từ Ni đi theo sau bà lại hoàn toàn tương phản. Dáng vẻ muốn cười mà không dám cười. Từ Man ngầm đoán, trông dáng vẻ thế kia. Nhất định là mẹ đẻ của đại cô nương Từ Ni rồi. Từ Man từng đọc trong truyện nên có biết một chút. Nhà đại bá mẫu chẳng những có một vị đích tử, mà còn có một vị thứ tử. Thứ tử là do Hoa Di Nương vốn là nha hoàn hồi môn của đại bá mẫu sinh ra. Bởi vì Hoa Di Nương diện mạo bình thường, nên không được đại bá phụ sủng ái. Ngược lại mẹ đẻ của Từ Ni Liễu Thị là do tổ mẫu tặng cho đại bá phụ. Chẳng những dụ dỗ được tổ mẫu, mà càng làm cho đại bá phụ trường sủng không suy. Chỉ tiếc Liễu Di Nương vận khí không bằng Hoa Di Nương. Từ khi sinh được mỗi Từ Ni, đến nay chưa sinh thêm được mụn con trai. Có điều, Từ Man đứng cạnh mẫu thân, vụng trộm nhìn dáng vẻ đắc ý của Từ Ni. Tổ mẫu thật sự yêu thương đứa cháu gái thứ xuất này sao? Thích, quả thật là có, yêu, thì chưa chắc, tổ mẫu tính cách hiếu thắng. Đừng nói không thích mẫu thân cao quý của mình, mà đối với đại bá mẫu với thân phận bình thường. Là loại người dùng tiền là có thể ổn định được này. Cũng tỏ ra không mấy ưng ý. Từ Ni cùng với Liễu Thị mẹ nàng ta. Chỉ sợ chính là thủ đoạn tổ mẫu dùng để kích thích và nhắc nhở đại bá mẫu. Thuận tiện cũng làm cho mẫu thân nàng đại trưởng công chúa trong lòng chán ghét. Ai lại muốn trưởng bối thà rằng đi sủng ái một đứa con thứ. Mà thờ ơ với con gái đích xuất của mình chứ. Từ Man thầm dè bĩu. Trong lòng đối với cách làm của tổ mẫu cực kỳ chướng mắt. Nếu lão phu nhân này đầu óc tỉnh táo chút, liền biết đối với một đứa con dâu dễ bắt nạt có thể nắn bóp chơi đùa sao cũng được. Thì phải giao hảo cùng với một vị con dâu khác là công chúa hoàng gia. Mới là điều chính xác nhất, thiên hạ này là của ai? Là của tôn gia, là của hoàng gia. Mặc dù công chúa đã thành con dâu của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thật sự xem nàng là con dâu được. Phải biết rằng, thiên hạ này, ngoại trừ hoàng gia ra, những người khác đều là nô tài của họ. Từ xưa tới nay hoàng quyền có bao nhiêu tối cao, mặc dù ngay cả Từ Man là cổ nhân, giờ cũng cảm nhận được điều đó ở ngay tại cuộc sống thường ngày. Mà tổ mẫu cư nhiên lại còn có tâm tư dám gây khó dễ cho người ta. Chẳng phải buồn cười đến rụng răng sao. Cũng may mà mẫu thân là người có lòng nhân hậu, phải như một công chúa kiêu căng khác á, chỉ gán cho ngươi một cái tội đại bất kính còn xem là nhẹ đấy. Từ Man nghe ma ma giáo dưỡng kể. Năm đó có một vị cô của mẫu thân, cũng bởi vì mẹ chồng không hành lễ với mình còn châm chích vài câu. Bèn đi vào cung dâng tấu, định tội cho nhà chồng nàng một tội lớn xét nhà. Kết quả công chúa người ta vô cùng cao hứng mà đi tái giá. Nhà chồng trước của nàng ngược lại lâm vào tình cảnh cửa nát nhà tan. Còn bị người khác thoá mạ, nói họ dám khinh thường hoàng quyền. Bởi vậy có thể thấy được, cô nương hoàng gia kiêu ngạo nhường nào. Trông dáng vẻ Từ Ni giống như tìm được một cái cây đỡ cột sống. Cùng với điệu bộ đại bá mẫu ngay cả chào một câu cũng quên bén. Vội vã mang theo nha hoàn ma ma thư nữ thẳng hướng đến nam tử kia. Từ Man nhiều chuyện dướn cổ nhìn. Xấu xa hy vọng mấy người kia nếu có thể đánh lộn giống kiếp trước thì thú vị cỡ nào. Chậc chậc, vợ cả đánh tiểu tam mặt sưng như quả táo. Ông chồng đánh lại bà vợ một cái tát choáng váng mặt mày. Tiểu tam lã chã rơi lệ không giải thích. Mấy chuyện ngắn xuyên không cũng không có tình tiết cầu huyết như vậy à. Bất quá, thực đáng tiếc, đây là hiện thực, còn là một gia tộc phong kiến. Oai oai cái quái gì chỉ có thể tồn tại để bổ não thôi. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của mẫu thân, Từ Man tâm tình vui vẻ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên. Không biết xấu hổ mà ra vẻ dễ thương. công chúa nương nương, vừa được mẫu thân dắt tay, chợt nghe phía sau có một thanh âm yếu ớt, Từ Man vội quay đầu lại nhìn, bên cạnh nữ nhân kia không phải chính là đường ca từ Hải Phong của mình sao. Đại trưởng công chúa cũng lập tức xoay người, thấy họ, ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, mở miệng nói, không cần khách khí như vậy, lang quân nhà ta cũng là nhị ca ngươi, ta cũng là nhị tẩu của ngươi. Nữ tử kia có chút e lệ mỉm cười, Từ Man mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ khó trách tình cảm của tiểu thúc và tiểu thẩm tốt như vậy. Trông bộ mặt tiểu thẩm chỉ thanh tú thế thôi, nhưng lúc nở nụ cười, cư nhiên lại khiến người có cảm giác gió mát lướt qua. Nụ thương sen hồng, chắc chắn không có nam nhân nào sẽ không thích loại cảm giác thanh tân tê mát này. Công chúa, nhị tẩu, có thể cùng đi không? Tiểu thẩm như cố lấy dũng khí thật lớn, đỏ mặt nói, Từ Hải Phong kéo kéo tay mẫu thân, vụng trộm nháy mắt vài cái với Từ Man. Dĩ nhiên đại trưởng công chúa sẽ không từ chối, gật gật đầu, dẫn theo Từ Man đi đến tiền viện. Tiểu thẩm Giang thị do dự một chút liền lập tức đi theo sau. Trông dáng vẻ do dự của tiểu thẩm, Từ Man cũng có vài phần hiểu rõ. Nhà tiểu thẩm họ Giang, mà đầu quả tim của chồng trước mẹ mình mẹ đẻ của nữ chính trong sách, cũng chính là tộc muội của tiểu thẩm. Hai người tuổi tác xấp xỉ không nói, lúc trước khi lấy chồng cũng từng ở chung, giao tình xem như cũng không tệ. Nhưng đổi lại ở trong Từ phủ, tiểu thẩm bởi vì là con dâu thứ xuất, vốn không được tổ mẫu xem trọng. Nếu còn vì quan hệ cùng Giang di nương kia mà đắc tội mẫu thân, thì càng mất nhiều hơn được rồi. Hôm nay, sao Từ Thiền không tới? Đại trưởng công chúa cũng nhìn ra Giang thị mất tự nhiên, liền chủ động gợi chuyện nói. Giang thị kéo kéo vạt áo, cúi đầu dè dặt đáp, hôm kia trời đổ tuyết, A Thiền bị bệnh ạ. Đại trưởng công chúa gật gật đầu, cũng nói, cũng đúng, A Man cũng bị bệnh, sốt đến đỏ bừng cả mặt, thiếu chút nữa dọa cho ta và cha nó sợ đến bay cả hồn vía. Nha, sao muội không nghe nói gì? Giang thị đầu tiên là sừng sốt, sau đó ngẩng đầu cả kinh nói. Đại trưởng công chúa cười cười, đương nhiên biết Giang thị không hề nghe nói thật, bao gồm cả những người khác ở Từ phủ, nàng cũng không cho người báo. Bất quá cho dù có nói, người Từ gia cùng lắm chỉ hỏi han qua loa vài câu, không có ý nghĩa thực tế gì. Giang thị đương nhiên cũng hiểu rõ, cho nên sau khi hỏi liền hối hận, thần sắc hơi chật vật nhìn Từ Man, lắp bắp nói, quận chúa, hiện tại thoạt nhìn, tốt hơn nhiều rồi. Từ Man nể mặt Từ Hải Phong, thật sự không muốn làm Giang thị khó xử, liền chủ động ngẩng đầu, ngọt ngào cười nói, đa tạ tiểu thẩm thẩm, A Man đã khỏe lắm rồi ạ. Giang thị nhất thời lại đỏ cả mặt mày, ấp úng gật gật đầu, rồi sau đó, cho dù đại trưởng công chúa tùy tiện hàn huyên vài câu nhàn thoại cùng Giang thị, Giang thị ngoài trả lời ra, thì nói chuyện cũng không được vài câu. Bất chi bất giác, mấy người họ đã đi đến tiền viện. Lúc này Từ Man mới phát hiện, tiểu thẩm cũng được sắp xếp ở tiền viện, so với các nàng còn trách về đằng trước hơn. Nhị tẩu, cái kia, mắt thấy đại trưởng công chúa muốn dẫn A Man đi vào, Giang thị quýnh lên, vội dặn ra một câu. Đại trưởng công chúa sớm biết nàng ta có chuyện muốn nói, liền ngừng lại, cũng không nói lời nào. Ngược lại nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Cái kia, Giang thị cầm tay con trai, môi mấp máy, đầu tiên là không lên tiếng, sau nâng mắt lên, nhìn đại trưởng công chúa nói. Phương Nghiên mực kia thật sự quá quý giá. Muội nghe A Phong nói. Đại trưởng công chúa hiểu ra, bèn lắc đầu nói. Có quý cách mấy cũng phải sử dụng thôi. Vật phải được xài cho đúng tác dụng của nó mới là việc nên làm. Muội không cần cùng người trong nhà so đo. Nhưng mà, Giang thị không khéo ăn nói, bỗng chốc bị chặn lời, gấp đến độ sắc mặt càng đỏ. Từ Man nhìn vẻ mặt mất mát của Từ Hải Phong, có chút không đành lòng, vội kéo tay mẫu thân, non nớt như hiến vật quý nói. A nương, đây là Phong ca ca tặng cho A Man đấy. Đại trưởng công chúa lúc này mới chú ý tới chuỗi hạt đen trên cổ tay con gái. Giang thị cũng sửng sốt, nàng cũng đồng dạng không để ý tới vật trang sức ngày thường con mình hay đeo sớm đã không có. Xem ra, Nghiên mực kia quả thật đưa tặng là đúng rồi. Đại trưởng công chúa cười càng ấm áp, lại nhìn Từ Hải Phong nói, ngày sau, huynh muội các con nên thân cận nhiều hơn một chút. Chương 8, nam nhân Từ gia, tổ phụ là một người kỳ lạ, lần đầu tiên A Man gặp ông chính là có suy nghĩ này. Thân cao xấp xỉ phụ thân, diện mạo cũng rất giống nhau, nhưng so với phụ thân tuấn lãng đề bạt, ông hiển nhiên đã đến ngưỡng tứ tuần, thân thể có hơi béo phì, trên gương có ít nếp nhăn,

có A Đa A Nương và cả các ca ca không đủ sao? Từ Man bĩu bĩu làn môi vểnh, hùng hồn nói, chỉ cần mọi người đều thích A Man, thì sẽ không có người xấu nào có thể khi dễ A Đa A Nương và các ca ca nữa. Phụ thân Từ Văn Bân nghe vậy, chỉ cho là lời nói ngây thơ của con trẻ, không khỏi bật cười ha ha, nhưng đại trưởng công chúa lại thu lại nụ cười, vịn lên vai nữ nhi, nghiêm túc nói, A Man, con phải nhớ kỹ, con không giống với những bé gái khác. Từ Man nghi hoặc nhìn mẫu thân, có chút mờ mịt, đúng, có lẽ con nói rất đúng, là một cô bé khôn khéo hiểu chuyện, là một cô bé rất biết tâm kế, có lẽ mọi người đều thích, cũng đều nguyện ý tới gần. Nhưng cuộc sống như vậy chẳng lẽ không mệt sao? Đại trưởng công chúa nhìn nữ nhi, cũng không quan tâm nàng có thể nghe hiểu hay không. Vẫn nói tiếp, có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay. Ai mà chẳng muốn, nhưng A Nương lại hy vọng A Man của ta. Ngây thơ hồn nhiên, trong lòng không cần bận tâm thứ gì. A Man là quận chúa, là thiên chi kiêu nữ. Ngay cả công chúa thứ xuất của tiểu cữu con cũng so ra kém hơn con. Tâm nguyện của A Nương là muốn con sống tự do tự tại. Cho dù ngang ngược, thì cũng tốt hơn so với việc cứ phải dè dặt thăm dò đoán ý người khác. Nghẹn khuất chính mình, Từ Man trong lòng chấn động, nàng chưa từng nghĩ tới. Sự thật cư nhiên là như vậy. Trong chuyện A Man rất ngang ngược, quả thật sống bừa bãi. Nếu không phải nữ chính sống lại, có thể A Man đã sống khoái hoạt cho đến chết. A Nương, Từ Man ngập ngừng không biết nên nói thế nào. A Man, con nhìn đi, thoáng kéo ra một góc rèm cửa sổ xe ngựa. Đại trưởng công chúa chỉ ra bên ngoài nói, trên đời này có rất nhiều người, nữ nhân đã chiếm một nửa, có vài người, vì sinh tồn, vì đủ loại mục đích mà không thể không bôn ba trong cuộc sống, không thể không trăm phương ngàn kế. Thế nhưng, A Man, con thì không cần, trên thế gian này, chỉ cần con muốn, trừ Giang Sơn và hoàng vị của tiểu cữu cữu con ra. Bất cứ thứ gì, con đều có thể có được, cho nên, con không cần mọi người phải thích con. Bàn tay nhỏ bé của Từ Man run run, hai mắt mở to, bởi vì, nơi con đứng, cao hơn họ rất nhiều, con, sẽ luôn nhìn xuống bọn họ. Đại trưởng công chúa yêu thương vuốt ve hai má nữ nhi, rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. A Man, con phải nhớ kỹ, con, là quận chúa của phủ đại trưởng công chúa. Những lời này, giống như một con dấu, ấn thật sâu vào trong lòng Từ Man. Cũng đánh vỡ hết tất cả thiết tưởng của nàng. Trước khi xuyên không nàng đã từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không. Trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính phần lớn đều là những cô gái trầm ổn có trí tuệ có tâm kế. Mỗi người họ cầu sinh tồn, vạch đủ mọi kế hoạch tính toán. Có vài người là vì được gả vào nhà tốt, có vài người là vì cải thiện hoàn cảnh thậm chí cải tạo cả phu quân. Còn vài người thậm chí có thể nắm được mạch máu kinh tế của quốc gia mà sống vui vẻ thịnh vượng. Cũng có người trong hoàng cung bước từng bước một lên vị trí tôn quý nhất. Cho nên, sau khi đến nơi này, nàng vẫn luôn muốn mình hướng tới những phương hướng đó mà phát triển. Nàng không dành tâm kế, không biết tính kế, nhưng nàng còn nhỏ, nàng có thể học, nàng thiếu kiên nhẫn, lá gan lại nhỏ, nhưng nàng có thể rèn luyện nhiều hơn, để cho chính mình hỉ nộ không hiện ra mặt. Đến lúc đó, cho dù hoàng thu oánh xuất hiện, nàng cũng cao quý hơn nàng ta. Cũng được lòng người hơn nàng ta, và cả việc nàng biết được hầu hết chuyện sẽ xảy ra. Nàng không nhất định sẽ thua hoàng thu oánh, huống chi, chỉ cần nàng có thay đổi, chỉ cần nàng không cần biểu ca của nàng ta. Nói không chừng với tính cách của hoàng thu oánh, không nói có thể trở thành bằng hữu, cũng ít nhất có thể không xâm phạm lẫn nhau. Đáng tiếc, nàng đã xem nhẹ thân phận quận chúa của mình, cũng xem nhẹ tình yêu sâu đậm của mẫu thân đối với nàng. Có lẽ... Tiếp thứ nhất Từ Man đúng là ác độc, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng đó chẳng qua là do những người khác nói mà thôi. Ngược lại đối với mẫu thân Từ Man và với hoàng gia mà nói. Nói không chừng bọn họ thấy như vậy mới chân chính là một vị quận chúa. Cả thiên hạ này đều là của hoàng gia, cùng lắm chỉ dành một nam nhân nhỏ nhoi, trả thù một nữ nhân, còn là nữ nhân thuộc gia tộc mà hoàng đế chán ghét. Thì chuyện này có gì không đúng? Sợ là ý tưởng muốn trở thành một đứa bé khôn khéo hiểu chuyện của Từ Man mới có thể bị mẫu thân không đồng ý. Nữ nhân của hoàng gia các nàng trừ phi cần thiết, còn lại tuyệt đối không tự ủy khuất mình. Từ Man chậm rãi cúi đầu, nhìn hai tay tuy nhỏ nhưng lại được bảo dưỡng cẩn thận, dần dần như đã rõ ràng. Trong sách, ở kiếp sau khi sống lại, A Man chẳng qua là không biết mục đích của hoàng thu oánh, mới có thể bị nàng ta làm cho nghiêng lệch. Nếu mà là quận chúa của kiếp trước, tất nhiên đấu không lại Hoàng Thu Oánh. Cứ xem kết cục chết thảm của Hoàng Thu Oánh ở kiếp trước là có thể biết được. Lại nói sau khi sống lại, Hoàng Thu Oánh nơm nớp lo sợ cỡ nào. Mãi đến khi gả cho biểu ca nàng ta mới xem như yên hài lòng. Từ Man đã đọc qua chuyện, biết rõ nhất điểm ấy. Nhưng hiện tại thì khác, nàng cũng đồng dạng biết được cốt truyện, mà thân phận cao quý của nàng còn sờ sờ ra đó. Nàng không cần thiết phải cẩn trọng từng bước giống như Hoàng Thu Oánh. Cái gọi là, dưới cường quyền hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu được. Cho nên, một kiếp này, chỉ cần nàng nắm giữ được tình tiết truyện, kỳ thật, nàng căn bản không cần sợ Hoàng Thu Oánh nữa. Chỉ cần không cùng đối nghịch với nàng ta là được rồi. Quận chúa là phải sống cho ra một quận chúa kiêu ngạo. Được rồi, nàng nói nhiều như vậy con nó nghe có thể hiểu được sao? Nó chỉ mới có 3 tuổi thôi. Từ Văn Bân nhìn tiểu nữ nhi cúi đầu cụp tai, nhìn như không có tinh thần, đau lòng vội vươn tay ôm vào trong ngực, bất mãn nói. Đại trưởng công chúa lườm trượng phu một cái, mặc dù không nói gì, nhưng cũng hôn lên mặt con gái một cái. Nếu tối nay muốn đi xem đèn nguyên tiêu, bây giờ trở về dùng bữa tối cũng thật phiền toái. Chi bằng bây giờ chúng ta đến Lục Liễu Cư một chuyến đi. Ăn vịt muối, thế nào? Từ Văn Bân ôm nữ nhi, lại nhìn hai đứa con trai buồn bã ỉu xìu. Nghĩ lại bữa trưa hôm nay thực sự quá đầy dầu mỡ. Bèn mở miệng đề nghị. Thật á, A Đa là tốt nhất. A, còn muốn ăn đùi vịt, còn muốn ăn măng thập cẩm. Quả nhiên, cặp sinh đôi phản ứng thật lớn. Thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, đụng phải đầu, Từ Man nhớ tới món vịt muối Nam Kinh, cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, lúm đồng tiền lúm càng sâu vào, hiển lộ ra ngọt ngào. Lục Liễu Cư, kỳ thật nổi tiếng chân chính là thực phẩm tươi sạch, cùng với những món chay mặn, chẳng qua vì món vịt muối ở nơi này và những món rau thập cẩm làm vô cùng ngon. Hơn nữa còn tọa lạc tại một địa điểm khó cầu, cho nên không ít quan lại quyền quý trong thành Kiến Khang đều thích đặt bàn trước. Thậm chí còn bao phòng thường niên, Từ Văn Bân ngày thường làm trong thượng thư đài, cũng có một vài bạn tốt, cũng coi như khách quen của Lục Liễu Cư, tự nhiên cũng quen biết với ông chủ nơi đây. Bèn gọi tên tùy tùng bên người đến Lục Liễu Cư trước một bước. Đặt bàn, bởi nguyên nhân, từ khí đông lai, mà Hoàng Cung ở nơi này được xây ở hướng đông nam thành Kiến Khang. Nối liền bao quanh là dòng họ Hoàng thất tập trung tại một mảng, mà từ phủ thì thuộc thần tử. Trong nhà chức quan lại không thấp, cho nên tọa lạc tại khu phía nam cũng xem như là hiền quý. Ở phía tây thành bình thường đều là những quan chức nhỏ hoặc là những gia đình phú thương giàu có. Chỉ có phía bắc cách bờ sông gần nhất, đường thủy phát đạt, nơi này dĩ nhiên trở thành khu vực thương mậu đi thuyền nhộn nhịp nhất. Nhưng đáng tiếc có đủ mọi loại người tới lui, nên bình thường những người nhà cao cửa rộng rất ít đến đây. Cho nên một vài những cửa hiệu buôn bán lâu đời thường mở ở phía tây hoặc là phía nam. Lục Liễu Cư chính là một trong số đó, mở tại phía tây. Từ phía nam chạy đến tây, xe ngựa phải chạy thêm một đoạn đường, ước chừng sắp đến giờ cơm, cả nhà Từ Man mới đến được Lục Liễu Cư. Lục Liễu Cư là một tòa tiểu lâu 3 tầng hình bát giác, song cửa sổ được khắc phức tạp xa hoa, rất có hương vị của phương nam. Trên cổng chính bằng gỗ lim khắc tửu tiên đối nguyệt, lại phối hợp với rừng sơn trà rậm rạp ở viền cảnh. Thoạt nhìn trông lịch sự tao nhã hơn so với hình phúc lộc thọ, đoàn nghi thức của đại trưởng công chúa. Tất nhiên sẽ không đến đầy đủ, nếu chỉ là ra ngoài dạo chơi thì giữa đường sẽ cho vài người hồi phủ trước. Bọn họ sẽ ngồi xe ngựa đơn giản hơn đi đến tửu lâu. Sau đó được người quen dẫn đường, đi đến gian phòng đã đặt trước. Từ Man ngồi trong phòng, nhìn bức Tuế Hàn Tam Hữu trên tường. Cùng với cảnh hoa mai cắm trong bình thật ứng cảnh, nặng nề thở ra một hơi, lại nhìn thẻ trúc khéo léo mẫu thân cầm trong tay, không khỏi tò mò ló đầu qua. A Man muốn ăn cái gì? Đại trưởng công chúa cầm thẻ trúc vẽ hình, La Hán quan trai, ném vào trong chiếc khay tiểu nhị bưng vào, nhìn về phía nữ nhi hỏi. Từ Man sắp lại gần, kinh ngạc phát hiện, tiểu nhị cư nhiên đưa lên một quyển menu vẽ hình thủy mặc. Bên trong còn vẽ từng dĩa đồ ăn. Còn có cả ghi chú bên cạnh, xem ra đây chính là phúc lợi mà người từng xuyên không mang đến. Hồi bẩm quận chúa, đây là tam đinh bao, thịt bò thái hạt lựu, củ cải thái hạt lựu, măng thái lạt lựu, cam đoan không có thịt heo. Tiểu nhị dường như đã quen tiếp đãi những đại nhân vật thế này, nên không hề rụt rè, ngược lại lưu loát cười giải thích nói. Từ Man nuốt nuốt nước miếng,